Đúng vậy a, bây giờ con khỉ, quá kiêu ngạo rồi. Bất quá, nơi này con khỉ nhìn lên, so với còn lại cảnh khu bắt làm trò hề. Cái con khỉ này, làm sao nhìn như kim ti hầu hả? Một cô gái, nâng lên kính mắt, nhỏ giọng nói. Làm sao có khả năng, kim ti hầu nhưng là quốc tế cấp một bảo vệ động vật. Đúng vậy a, lại nói, không nghe nói, thì chúng ta bên trong có kim ti hầu a. Bảo bảo kéo kéo du du tay nhỏ. Du du muội muội, khỉ con đều là kim ti hầu sao? Ừ. Du du dùng sức gật gật đầu. Khỉ con đều là kim ti hầu. Thực sự là kim ti hầu. Du du âm thanh cũng không nhỏ, vây quanh nữ hải toàn bộ sững sờ rồi. Cái gì, kim ti hầu? Được rồi, phía sau một đám các nam hải tử, lập tức cũng từ lòng chảo đóng quân giã ngoại trên lều, rời đi sự chú ý. Kim ti hầu. Chính nói chuyện với Lý Hán dẫn đội trợ lý giảng sư, cũng là sững sờ. Lý tiên sinh, những thứ này đều là kim ti hầu. Đúng đấy. Lý Hán cười, đem những này con khỉ, ngày hôm qua vào thôn. Náo động đến gà bay cho chạy chuyện nói chuyện. Bọn học sinh toàn bộ vui vẻ. Những này con khỉ, vẫn đúng là rất nghịch ngợm. Bất quá bây giờ, ngược lại là rất ngoan, các ngươi phát hiện không có, nhiều như vậy quả dâu, dĩ nhiên không có một cái con khỉ ăn vụng. Đúng vậy à, ngươi xem, trong quán chân giò hun khói, còn có hoa sinh những này, dĩ nhiên cũng không có đi cướp à. Khỉ con thật biết điều, không giật đồ, yếu bán quả dâu đổi tiền mua tiểu hồng nhà tỷ tỷ đồ vật. Du Du nói ra, bán quả dâu cho con khỉ nhóm mua đồ ăn. Ừ. Tại sao à, bầy khỉ này không phải vào thôn tới quấy rối? Tại sao, mấy tên tiểu tử các ngươi yếu bán quả dâu cho bọn này quấy rối con khỉ mua đồ ăn à? Một cô gái một mặt tiểu mê hồ nhìn xem Du Du. Khỉ con đều ai ý à, không đảo loạn. Du Du, nói ra. Còn có nha, những này quả dâu đều là khỉ con hái. Cái gì, thiệt hay giả? Điều này sao có thể à? Con khỉ hái quả dâu bán. Chuyện này quả thật là thiên hoang dạ đàm a. Vây quanh học sinh, nghị luận sôi nổi. Thật sự. Bảo bảo phình phình miệng nhỏ. Khỉ con đi hái cành cây. Du Du chỉ vào đại thụ, điểm một chút cành cây. Khỉ con vèo một tiếng, bay lên cây đi, một cái chớp mắt, vẫn đúng là lấy xuống một đoạn cành cây. Vẫn đúng là nghe lời a. Đúng vậy a, quá thần kỳ. Lẽ nào những này quả dâu thực sự là con khỉ hái? Ừ, đều là con khỉ hái xuống. Du Du cùng bảo bảo tỉ tỉ. Ma Di ạ muội muội, tiểu hồng tỷ tỷ sắp xếp gọn. Du Du, nói ra. Quá thần kỳ, tiểu bằng hữu, một cái bình quả dâu bao nhiêu tiền? Này đều có 5 cân quả dâu đây này. Du Du, nói ra. Còn có nha, cái này bình chữ đều là mạch cắn làm. Tổng cộng bao nhiêu tiền? 30 khối. Du Du khoa tay tay nhỏ. A, 5 cân quả dâu, chỉ cần 30 khối A. Rất tiện nghi. Cho chúng ta mua một bình. Chúng ta cũng mua một bình. Một ít nam hải tử đều là nghĩ chính mình đi hái, bất quá, ngay cả như vậy, một cái nháy mắt, Du Du vẫn là mua 6-7 bình. Tiểu hồng tỷ tỷ, Du Du bán tiền, phân cho bảy vượn một nửa, chính mình lưu lại một nửa. Mua 13 cái chân giò hun khói. Du Du đào 15 đồng tiền, suy nghĩ một chút, bỏ thêm 2 cái. Tiểu hồng chớp mắt nhỏ. Du Du ngươi đều mua chân giò hun khói làm cái gì? Phải biết, Du Du nhà căn tin bên trong đều có càng ăn ngon hơn chân giò hun khói. Khỉ con tiền lương. Du Du cười hì hì, nói ra. Một đám kim ti hầu, xếp hàng dẫn chân giò hun khói một màn, rất thú vị. À à, cái này bầy vượn thật có ý tứ, các ngươi nhìn, này ngồi xổm tư thế, như không giống xếp hàng linh à. Là rất giống. Một đám người không thể thiếu lấy ra camera, điện thoại chụp ảnh. Chúng ta cũng mua chút chân giò hun khói cùng đậu phộng treo chọc bầy khỉ này. Đúng đúng. Tiểu bằng hữu, chân giò hun khói bao nhiêu tiền một cái? Tiểu hồng. Chớp chớp mắt to. Du Du muội muội, bao nhiêu tiền một cái? Tiểu Hồng dĩ nhiên quên mất. Cái này đại một khối 5 mao tiền, cái này loại nhỏ 5 mao tiền. Du Du, nói ra. Trước tiên cho ta 10 cái tiểu nhân đi. Tiểu Hồng, đếm lấy 10 cái ruột hun khói, Du Du nhìn xem, không có sai gật gật đầu. Tiểu Hồng phình phình miệng, chân giò hun khói thượng viết giá cả đều mua hết rồi, vừa vận trình tốt đẹp, bận quá, dạy Tiểu Hồng giá cả, thời gian quá ngắn. Tiểu Hồng tuy rằng gật đầu nói nhớ rõ lên, kỳ thực, vẫn đúng là nhớ rõ không rõ ràng. Cũng may Du Du hỗ trợ, tiểu nhân giúp đỡ dùng bút viết xuống, kề sát ở Tiểu Hồng trước mặt. Tiểu Hồng tỉ tỉ, được rồi. Du Du đều thật là lợi hại. Tiểu Hồng đều so với Du Du lớn, thượng học nhiều, đều viết không tốt chân giò hun khói. Chương 2373, trong làng du lịch khoai tây vườn. Chương 2395, trong làng du lịch khoai tây vườn. Tiểu Hồng tỉ tỉ, viết xong. Du Du, vỗ vỗ tay nhỏ, nói ra. Một chồng viết giá cả hộp thuốc lá bài bài, chất đống đến Tiểu Hồng trước mặt. Nha! Tiểu Hồng, cầm lên, từng cái xem. Đây là cái gì? Cay đầu. Du Du, nói ra. Kỳ thực Tiểu Hồng, rất nhiều chữ cũng không nhận ra, Tiểu Hồng mới vườn trẻ chủ, nếu không phải ở trong thành học tập một năm, đậu phộng, bịa, những này đơn giản, thường thường mụ mụ dạy hội, còn lại phần lớn là xem đóng gói sách, đúng đúng tốt thả. Cay đầu túi mặt trên đều viết không rõ ràng, Tiểu Hồng cay đầu bài bài phóng tới túi thượng. Cảm ơn ngươi, Du Du. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Du Du, hi hi cười, thanh viết đến quả dâu giá cả tấm bảng đặt ở mạch cán bình bên cạnh. Ồ, Tiểu Bằng Hữu, rất lợi hại nha, quả dâu đều sẽ viết. Một 15-16 tuổi, một M6 không tới mặt tròn nữ hài, một tay cầm một túi ngũ vị hương đậu, một tay nắm bắt hạt đậu hướng về trong miệng vước. Trọng điểm, cô gái này nhuộm một đầu rất kỳ quái tóc xanh, Du Du mấy cái tiểu trong mắt người, rất kỳ quái, màu xanh thấm không có cỏ nhỏ đẹp đẽ, lại tăng thêm, cái này tỉ tỉ y phục mặc đều phải rơi mất. Không sai, một bên vai mất dưới nách, là cái cảm giác này, một đôi cao chân vỡ, quá rồi đầu gối, thủ sẵn meo mó mũ. Tỉ tỉ muốn mua quả dâu sao? Du Du, chớp chớp con mắt hỏi. Nữ hài ngắt một cái ngũ vị hương đậu, cười híp mắt tập hợp lại đây. Tiểu Bằng Hữu, muốn ăn đậu đậu sao? Du Du cũng không đói. Tiểu nhân dùng sức lắc đầu. Như vậy a? Nữ hải, nghiêng đầu muốn. Tiểu Bằng Hữu, tóc của ngươi nhuộm thật tốt dáng vẻ. Du Du đều không có nhuộm mái tóc. Du Du tiểu nhân phình phình miệng nhỏ. Thế à? Nữ hải, giòn, ăn ngũ vị hương đậu. Nha. Nữ hải, dĩ nhiên nói chuyện đưa tay. Du Du tiểu nhân, sững sờ nhìn xem, cái này tỉ tỉ lấy tay rút ra tóc mình, không là một cây, mà là tận mấy cái. Không giống nhau, Du Du đau phản ứng lại, vị này đã xoay người đi rồi, vừa đi vừa nói thầm. Đúng là không có nhuộm màu a. Lưu Tiêu Tiêu, tại bên cạnh nhìn, thực sự không nhịn được, ha cười ha ha, lần thứ nhất thấy, Du Du tiểu nhân, bị người, bắt nạt như vậy, đúng, Lưu Tiêu Tiêu cảm thấy, cái này trêu chọc so cô nương rất châu bò, lại dám rút Du Du đại đầu tóc. Này có thể so với đập ra cọng, rút sư tử tóc mai tới kém. Du Du phồng lên miệng nhỏ, hai con sờ sờ đầu, Lưu Tiêu Tiêu, cười đau bụng, ngồi chồm hôm trên mặt đất. Quá, có ý tứ, ha ha ha, người bạn này, ta giao đi. Nói xong, Lưu Tiêu Tiêu, trả đuổi theo vài bước, lôi kéo ám lục nữ hải, cười hì hì, nói ra. Ta gọi Lưu Tiêu Tiêu, rất hân hạnh được biết ngươi. Lưu Tiêu Tiêu, ai vậy? Nói xong, nữ hải liếc mắt một cái Lưu Tiêu Tiêu, nhìn lên. Nha đầu này, đối đột nhiên xuất hiện Lưu Tiêu Tiêu, cũng không quá cảm bạo. Ngươi muốn ăn đậu đậu sao? A, vốn là, có chút tức giận Lưu Tiêu Tiêu sửng sốt một chút, có ý gì? Không ăn nha, nha, cái kia mời ngươi nhường một chút. Nói xong, cầm hạt đậu, đi ra. Lưu Tiêu Tiêu, có chút ngây người, nha đầu này. Cái này xú nha đầu, lại dám không nhìn ta. Hì hì. Lưu Tiêu Tiêu quay đầu nhìn lại, Du Du tiểu nhân, chính cười hì hì nhìn mình. Lạnh lùng tỉ tỉ đều không để ý Tiêu Tiêu tỉ tỉ, tu tu xấu hổ. Mấy người các ngươi tiểu quỷ đầu, mặc kệ các ngươi. Nói xong, Lưu Tiêu Tiêu, xoay người, rời đi, vừa đi, một bên nói thầm. Xú nha đầu, đừng làm cho ta gặp lại ngươi, không phải vậy nhất định khiến ngươi biết rõ ta Lưu Tiêu Tiêu lợi hại. Cách đó không xa, Lý Hán có chút nghi hoặc hỏi Lý Lỗi. Cái này cũng là các ngươi học sinh. Nha, không phải a? Lý Lỗi nhàn nhạt, nói ra. Không phải. Đúng không? Lý Hán, vui vẻ. Ta nhưng khi nhìn từ các ngươi trên xe xuống. Này ngược lại là không sai. Lý Lỗi sờ sờ cái chán cười khổ nói. Việc này nói đến, còn có chút cố sự. Cái gì, đón xe? Lý Hán có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy a, không chỉ đón xe đơn giản như vậy. Lý Lỗi cười khổ nói. Đương nhiên suýt chút nữa không cho chúng ta hù chết. Nha đầu này. Vọt thẳng đến giữa lộ. Lý Lỗi nói ra. Cũng may tài xế lúc đó phản ứng nhanh, bằng không, vẫn đúng là khả năng có chuyện. Như vậy a, cái này cũng chưa hết. Ồ, Lý Lỗi lắc đầu cười khổ. Nha đầu này, ngăn lại xe, liền muốn lên xe, nhưng đây là chúng ta xe bao, nhưng như thế nào cùng nha đầu này nói cũng không được, cuối cùng chỉ có thể dẫn nàng lại đây, không nghĩ tới, vừa vặn xuống xe, nha đầu này, ném một tấm bách nguyên tiền mặt, thật khi chúng ta là xe buýt. Lý Hán cũng là vui vẻ, nha đầu này, thật là có chút. Nói thế nào, thần kỳ, thần kỳ. Như vậy a. Nói chuyện, chỉ thấy, Lý Hán nhìn thấy một cái đi tới xe buýt một bên, vác lên ba lô nữ hải, lấy ra camera, hướng về thôn đi ra ngoài. Nhiếp ảnh sư. Khả năng đi. trang bị làm chuyên nghiệp. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Ngươi hiểu cái này. Lý Hán nhìn xem tức giận Lưu Tiêu Tiêu. Đó là đương nhiên, ta nhưng là trường học của chúng ta nhiếp ảnh xã thành viên trọng yếu. Lưu Tiêu Tiêu, hừ một tiếng nói ra. Đi nói cho nàng biết một tiếng, hiện tại phong núi, không vào được. Lý Hán, cười đối với Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Ta mới lười nói cho nàng biết đây này. Nói xong, Lưu Tiêu Tiêu con mắt hơi chuyển động, vui lên. Tốt. Lưu Tiêu Tiêu, cười hắc hắc, đuổi theo Lục Tiểu Nha đầu. Uy ngươi nghĩ vào núi chụp ảnh. Gật đầu, Lưu Tiêu Tiêu nở nụ cười. Vậy ngươi nhưng đi lầm đường. Không phải nơi này sao? Nữ hải, chỉ con đường trước mắt. Dĩ nhiên không phải, ngươi ngốc à, nơi này sớm bị phong lại được rồi. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Nơi này đi không thông rồi, nếu không, ngươi thử xem từ bên kia đi vào. Nha, cảm tạ. Nói xong, xoay người hướng về khác vừa đi. Hắc hắc. Tiêu Tiêu, ta nhớ được bên kia, giống như là cảnh sát vũ trang cương vị chứ. Lý Hán, thầm nói. A. Lưu Tiêu Tiêu sợ đến run run một cái. Hán, ngươi không biết, người dọa người hù chết người a. Ngươi sẽ không đã làm gì việc trái với lương tâm đi nha. Lý Hán cười nhìn Lưu Tiêu Tiêu. Ta làm sao có khả năng làm chuyện loại này a? Lưu Tiêu Tiêu, bĩu môi. Đúng rồi, Hán, ngươi thật dự định, ở nơi này làm làng du lịch a? Là sống thái làng du lịch. Đây không phải là vẫn là làng du lịch sao? Lưu Tiêu Tiêu, trong lòng đắc ý, đề tài được rời đi, cũng còn tốt, cũng còn tốt. Cái này sinh thái làng du lịch cùng những nơi khác không giống địa phương, qua vài ngày, ngươi sẽ biết. Lý Hán cười nói. Thần thần bí bí. Lưu Tiêu Tiêu, sắt vào điểm. Nói cho ta nha. Được, ngươi ở cách xa điểm. Lý Hán không nói gì, nha đầu này nhiều đại nhân, chả yêu thích chơi một bộ này. Ta dự định loại chút hữu cơ rau dưa. Lý Hán nói ra. Nha, còn có một cái loại chút khoai tây. Khoai tây. Không sai, hạ bài khoai tây. Lý Hán cười nói. Chương 2374, năm hoa tám môn khoai tây mục nhọn. Chương 2396, năm hoa tám môn khoai tây mục nhọn. Khoai tây, Hán, ngươi sẽ không tính toán ở nơi này loại ngươi cái kia đất tuyết khoai tây chứ? Lưu Tiêu Tiêu nói thầm. Cái này thật giống ý nghĩa không lớn đi, nhiều nhất mùa đông ăn chút mới mẻ khoai tây. Không. Lý Hán nói ra. Ta định dùng khoai tây đẩy lên cái này sinh thái làng du lịch. Đùa giỡn. Lưu Tiêu Tiêu, thẳng bĩu môi. A a. Lý Hán cười cười. Du Du, quả dâu bán xong sao? Lý Hán quay đầu, đi hướng Du Du cùng Tiểu Hồng quay hàng. Ừm, còn có hai cái bình. Du Du tiểu nhân, một mặt tiểu cao hưng, đừng nói, vốn là đám này học sinh mua quả dâu, nếm thử mùi vị, ăn ăn, còn nghiện, chính xác, Du Du bên này lại bán không ít. Tiểu Hồng bên này, đậu phộng các loại, trong lúc nhất thời được Kim Ti Hầu quần chia thành, cho mua đi không thiếu. Bầy vượng, các loại phơi ăn, các loại kỹ xảo kẻ tham ăn nhóm, lại đem mua quả dâu học sinh trong tay quả dâu lừa gạt vào bên trong. Chính mình trong miệng, lần này đến tốt hơn rồi. Du Du bảy quả dâu, thậm chí có một phần năm đi vào Kim Ti Hầu trong bụng. Quả thế. Lưu Tiêu Tiêu, bĩu môi, tên tiểu quỷ này thanh ha vai bên kia kinh doanh hình thức chuyển đến nơi này. Không sai. Lý Hán cười nói. Còn lại đưa cho Lý Thúc Thúc đi. Lý Lỗi liên tục xua tay. Không được, không được, những thứ này đều là mấy tên tiểu tử khổ cực hái. Nói xong bỏ tiền, Lý Hán, thấy, cười khổ. Cái này thật ra khiến chính mình ngượng ngùng, như thế nào cùng ép mua buộc bán tựa như. Chỉ cần một phần tiền. Du Du nói ra. A, này tại sao có thể? Lý Lỗi vội vàng nói. Thúc thúc, Du Du đều bán qua thứ tốt, cuối cùng còn lại đều phải nửa giá bán đi. Du Du, nói ra. Không sai. Lý Hán cười nói. Được rồi, cảm tạ. Lý Lỗi cười cười. Như vậy Lý Lao Sư, chúng ta hãy đi về trước rồi, làng du lịch bên này. Ta đã đánh chiêu hô, một sẽ có người hội mang bọn ngươi đi qua. Lý Hán, nói ra. Ngươi bận rộn. Lý Hán, trở về nhà gỗ, Chu Bân cùng Lý Mai, đã thu xếp đồ đạc, chuẩn bị đi trở về rồi. Bảo Bảo tỷ tỷ, cái này cho ngươi. Du Du thanh một cái lớn mạch cán bình, đưa cho Bảo Bảo. Quả dâu. Lý Mai cúi đầu vừa nhìn, nở nụ cười. Đều là Du Du kiếm đi ra ngoài, lớn nhất quả dâu. Du Du, nói ra. Vẫn đúng là đừng nói. Lý Mai ngắt một cái, so với phổ thông lớn hơn không ít. Lý Hán thầm nói, đây không phải trong không gian nha, phải biết, vừa đến hạt Âu Tử, Du Du liền rời ngã xuống mấy cây cây dâu, mỗi ngày tưới nước không gian nước suối, hiện tại quả dâu lớn lên so với phổ thông quả dâu lớn hơn không ít. Ừm, không riêng lớn, mùi vị cũng còn tốt. Lý Mai nói ra, Du Du thật là có tâm. Hi hi. Được rồi, Tiểu Hán, Du Du, chúng ta liền đi. Lý Mai, giúp đỡ cầm bình, dù sao rất lớn, toàn bộ thêm vào bình, có ít nhất hơn 10 cân. Lý Hán cùng Du Du, Ma Di ạ, Lưu Tiêu Tiêu đám người đưa Lý Mai cùng Chu Bân, Bảo Bảo một nhà ra thôn làng. Bảo Bảo tỷ tỷ, phải nhanh lên một chút trở về nha. Ừ. Bảo Bảo nói ra. Bảo Bảo bình không nên ném xuống. Ừm. Mấy cái tiểu nhân, kiếm không ít xinh đẹp tảng đá đặt ở bình bên trong. Đưa đi, Lý Mai một nhà, Lý Hán mang theo Du Du, Ma Di ạ, Lưu Tiêu Tiêu, Nạ Tạ Ly, Án Tạ, bắt đầu bận việc lên. Cho khoai tây tới nước. Hán, ngươi chừng nào thì loại khoai tây ạ? Đừng nói Lưu Tiêu Tiêu, Nạ Tạ Ly cùng Án Tạ, hệ lần, đám này sớm vội vàng tới người đều có điểm vô cùng kinh ngạc. Nha, những này khoai tây đã sớm trồng. Lý Hán trong lòng tự nhủ, ta cũng không thể nói, mấy ngày trước vừa vặn loại đi. A, nhiều như vậy, cây non, lớn lên nhanh như vậy, thật giống đều nở hoa rồi. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Đây là nhanh quen thuộc chủng loại. Lý Hán nói ra. Được rồi, ta an bài một chút. Lý Hán cười nói. Bên này, ta phụ trách, Du Du cùng Ma gì ạ, mảnh này, Lưu Tiêu Tiêu, Nạ Tạ Ly, Án Tạ còn lại hai khối. Nha. Khoai tây gieo trồng địa phương. Tới gần lòng chảo chân núi, bên này vừa bắt đầu đuổi cây vây quanh, không tới gần, chú ý người, chả thật không biết, nơi này còn có một khối khoai tây đất trồng rau đây này. Hán, những này khoai tây, thu hoạch gì có thể thu hoạch? Gần như một tuần đi. Lý Hán nói ra, đây là tiểu khoai tây, thời kỳ sinh trưởng ngắn. Nha! Lưu Tiêu Tiêu, chả thật không biết, khoai tây thời gian bao lâu, nếu như hiểu việc người, khẳng định một ngụm nước miếng phun Lý Hán một mặt, lừa gạt ai đó. Nhà ai khoai tây còn có căn cứ lớn nhỏ chủng loại không cùng đi phân thời kỳ sinh trưởng. Phải biết, bất luận đại khoai tây, vẫn là tiểu phẩm loại khoai tây, thời kỳ sinh trưởng, cơ bản nhất trí. Một buổi trưa, tưới nước, không thể thiếu, Du Du tiểu nhân càng làm vừa vận hàng phục kim ti hầu quần lấy ra lựu đạt lựu đạt. Ba ba, Du Du dội hảo thủy rồi. Tiểu nhân, dội hảo thủy, mang theo bầy vượng, dự định, đi vùng món ăn loại. Du Du, chờ ta một chút, ta cũng đi. Lưu Tiêu Tiêu. Vung vẩy nước lấy, kêu lên. Nha, được rồi. Du Du phình phình miệng nhỏ, Lưu Tiêu Tiêu, cũng không biết, Du Du trong tay món ăn loại cùng trong lòng nàng nghĩ món ăn hẳn giống, có thể có chút không giống. Một buổi trưa, Lý Hán nhận thầu mấy tòa tới gần lòng chảo đỉnh núi nhỏ liền cho bảy vượn cộng thêm Du Du đám người, vung một vòng món ăn hạt giống. Nha, lại sắp mưa rồi. Trạng vạng, trở về nhà gỗ Lưu Tiêu Tiêu, nhìn xem khí trời, không nói gì. Hán. Nơi này làm sao nhiều như vậy nước mưa a? Khả năng cùng vị trí địa phương có quan hệ đi. Lý Hán nói ra. Nghỉ ngơi một chút, một hồi ăn cơm tối, như thế nào, món ăn loại đều vung. Ừ Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Đều vung được rồi. Bất quá Hán, ta có chút nghi hoặc a, món ăn loại ở trong núi, cái này tốt như chưa từng nghe nói a. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Không phải đều trồng tại trong vườn rau đấy sao? A a. Lý Hán cười nói. Ngươi nói không sai. Bất quá, chúng ta là sinh thái làng du lịch. Này có những gì không giống nhau a? Lẽ nào sinh thái vườn rau, cũng không phải vườn rau rồi. Lưu Tiêu Tiêu thầm nói. Ngày mai ngươi sẽ hiểu. Lý Hán nhìn lên trời khí, cười cười. Được rồi. Lưu Tiêu Tiêu thầm nói. Hy vọng ngươi là đúng. Du Du những thức ăn này loại không phải là, bình thường món ăn loại, đây chính là Lý Hán tốn không ít năng lượng tinh thạch hối đoái. A. Ngày thứ hai, sinh thái bảo vệ môi trường chuyên nghiệp học sinh. Ngây ngốc nhìn xem khắp núi đích thực khuẩn. Ta không có hoa mắt chứ. Một đêm này, làm sao đỉnh núi nhỏ thành cây nấm núi. Đúng vậy a, ta đi, ngày hôm qua tuyệt đối không có những này a. Ồ, cái này nhìn lên, là có thể ăn dùng loài nấm a. Không sai. Lý Hán mang theo, Du Du, Ma Di a, còn có một mặt khiếp sợ chưa tỉnh ngủ Lưu Tiêu Tiêu, nhấc theo rổ, đến hái cây nấm. Ca ca, không cần luận hái. Du Du phình phình miệng nhỏ. Đây đều là Du Du loại. Ha ha ha, ngươi loại. Tiểu bằng hữu, đây chính là loài nấm, không phải là tùy tiện loại. Thật sự. Du Du phình phình miệng nhỏ. Ngươi xem, nơi này đều một cái, còn có nơi đó, đều viết Du Du danh tự. Tiểu bằng hữu, ngươi càng nói càng trêu chọc rồi. Lưu Tiêu Tiêu trợn mắt lên, nhìn xem Du Du chỉ địa phương, thật giống thật là ngày hôm qua vung món ăn loại địa phương. Chương 2375, cây nấm khỉ con. Chương 2397. Cây nấm khỉ con. Mau nhìn, diễn đàn. Vừa mới lên xong khóa trở về túc xá hệ lịch sử học sinh cười nói. Nghe nói, bảo vệ môi trường hệ, lần này lại tìm địa phương tốt. Bảo vệ môi trường hệ, đám kia người rảnh rỗi lại đi ra ngoài. Không sai, nghe nói, lần này đi địa phương, phát hiện hoa nam hổ. Thiệt hay giả, tuy rằng, ta không biết, hoang dại hoa nam hổ cụ thể bao nhiêu năm không có bị phát hiện, nhưng ít nói 20 năm đi. Đâu chỉ 20 năm, ta xem yếu tăng gấp đôi. Nói cái gì đó, nhanh tới xem một chút, bảo vệ môi trường hệ những người này, chả thật có ý tứ, dĩ nhiên toàn bộ chạy đi hái cây nấm rồi. Cây nấm? Chính các ngươi xem a. Thật đúng là, không dám, nơi này cây nấm thật không ít, chạy cây nấm gieo trồng căn cứ. Thật giống không đúng vậy, đây là trong ngọn núi đi. Trong ngọn núi cây nấm nhiều như vậy, mau nhìn xem, còn có còn lại hình ảnh sao. Phải biết, bảo vệ môi trường hệ, gần nhất hơn một năm, hầu như mỗi tháng đều yếu chạy đi ra ngoài một chuyến. Đám này, các nơi chơi coi như xong, chả yêu thích, dựa vào nghiên cứu khảo sát nguyên cớ, đập một đống bức ảnh phóng tới học viện trên diễn đàn. Hiện tại chỉ cần là bảo vệ môi trường hệ tài khoản phát hình ảnh, mọi người liền biết, đây là lại đi địa phương mới rồi. Thật là đẹp a. Không nghĩ tới, thì chúng ta bên trong, còn có tốt như vậy bãi sông, ta xem cùng bờ biển bãi cát không có gì khác biệt, thật dài một đoạn, chả bên cạnh cỏ mọc được thật là tốt, xanh mượn. Không phải là xem xuống một tấm. Nha, là con khỉ, giống như là kim ti hầu chứ. Không sai, phía dưới viết đây này. Nhà gỗ, rất đẹp, tấm này là đóng quân giã ngoại địa, ta vẫn muốn chơi đóng quân giã ngoại tới. Hơn 10 tấm hình xuống, mọi người đối cái này kêu hạt đâu tử sơn thôn nhỏ, nhiều hơn một tia ngóng trông. Hán Trung học viện. Không ít học sinh đều nhìn, những này hình ảnh, càng có người thanh hình ảnh phóng tới còn lại trên diễn đàn. Không thể thiếu gây nên Hán Trung thành phố lớn nhất diễn đàn, sinh hoạt diễn đàn quan tâm. Đầu mùa hè gió mát, sinh hoạt diễn đàn, rất nhanh mở ra một cái thiệp, hạt Âu Tử một ít bức ảnh được phóng tới cái này thiết mời, khoan hay nói, không một ngày thời gian liền có hơn 100 người nhắn lại. Này có thể không tính thiếu, mọi người đối sơn thôn nhỏ này, hết sức cảm thấy hứng thú, hái cây nấm, hái quả dâu, sông nhỏ bắt cá tôm, bờ sông bãi cát, còn có màu xanh hoa cỏ cùng tiểu hoa, nghịch ngợm kim ti hầu, các loại xinh đẹp chim tước. Thậm chí không ít người, nhắn lại bảo ngày mai đi xem. Càng nhiều dự định tuần sau đi chơi một chút. Đáng tiếc, thôn làng quá xa. Giao thông cũng không tiện. Đương nhiên không ít người, vừa nghe đến Lao Sơn, lệch như thế hoang vắng địa phương, chỉ lắc đầu. Chỉ ít, theo sinh hoạt luận đàn tiếp tử, Lao Sơn hạt Âu Tử bị người biết. Ngày thứ hai, chủ nhật buổi sáng, hạt Âu Tử nên đón, chân chính ý nghĩa nhóm đầu tiên du khách. Hái quả dâu. Một nhà ba người, một cái mười mấy tuổi bé trai. Không có con khỉ. Du Du cùng Ma Di ạ này sẽ... Chính kéo chiều hôm qua đi theo trường tú anh lại đây cắp mô đan, hướng về cửa thôn quán nhỏ đi. Cắp mô đan ca ca, ngươi đều thật không thích ăn quả dâu sao. Cắp mô đan, ân một tiếng, nhấc theo rổ, rổ chứa cây nấm, đây là sáng sớm du du mấy cái tiểu nhân, thành quả lao động, chỉ bất quá phòng ăn vương ra, đều nói, không nên. Hái cây nấm quá nhiều, vương đại trù, bây giờ nhìn cây nấm đau đầu, du du dự định cây nấm mang tới cửa thôn, nhìn xem sẽ có hay không có du khách đến, phải biết. Tối ngày hôm qua đều có người gọi điện thoại cho ngài thôn trưởng. Du Du, Ma Di ạ. Xe đẩy tay sạp hàng trước, Tiểu Hồng rất sớm lại tới, trình tốt đẹp, trời vừa sáng cùng thê tử, mở ra xe ba bánh đi thị trấn Tiến Hóa. Bánh bao. Tiểu Hồng, từ dưới bản xa tới trong giường, lấy ra một cái đại bát sứ, bên trong hai cái bánh bao. Đây là Tiểu Hồng mụ mụ sáng sớm trưng bánh bao, Tiểu Hồng lén lút lưu lại hai cái, mời Du Du cùng Ma Di ạ ăn. Về phần cắp mô đan Tiểu Vương Tử. Tiểu Hồng xẹp xẹp miệng, ngày hôm qua cái này khóc khóc ca ca đều không để ý người. Du Du Ma Di ạ, thật cao hứng tiếp nhận bánh bao, đắc ý gầm lên. Du Du muội muội, cây nấm làm sao bây giờ? Tiểu nhân xoa một chút miệng nhỏ. Dọn xong. Được rồi, Du Du tiểu nhân đề này lại đây, mấy rổ cây nấm nhưng là tỉ mỉ chọn lựa đáng yêu tiểu cây nấm, từng cái mập phì, bày ra được, còn thật giống một đám tiểu bản tử sắp xếp xếp hàng. Thật đáng yêu. Tiểu Hồng sờ sờ tiểu cây nấm. Ồ, tóc xanh thiếu nữ, đi tới lại đây, nhìn chằm chằm bày ra cái sảng bên trong cây nấm, nhìn một hồi lâu, đột nhiên đưa tay. Tỷ tỷ ngươi làm cái gì? Du Du phình phình miệng nhỏ, Du Du đều xếp thành hàng rồi. Tóc xanh nữ hải khẽ cau mày, tiếp tục điều chỉnh tiểu cây nấm vị trí, Du Du cùng bảo, Tiểu Hồng, cộng thêm cắp mô đan, sững sờ nhìn xem, cây nấm được thay đổi biện pháp bày ra. Làm cái gì vậy? Vừa vặn đến thôn làng toàn ra, thấy bên này bày ra cây nấm, tựa hồ rất có thú. Tập hợp lại đây. Nha, đây là cái gì làm cây nấm, thật đáng yêu. A Di, đây chính là cây nấm, Du Du cùng Ma Di à muội muội hái. Du Du, phình phình miệng nhỏ nói ra. A, thực sự là cây nấm A, cái này cây nấm thật là đặc biệt. Đừng núp nhích. Màu xanh lục nữ hải, ánh mắt lóe lên một tia tàn khốc. Sợ đến dự định cầm cây nấm nhìn xem nữ nhân sững sờ, bên cạnh bé trai, càng là sợ đến trốn đến mụ mụ phía sau. Ngươi! Nữ nhân rất tức giận, bất quá bên cạnh trượng phu khẽ cau mày, lôi kéo nữ nhân, lắc đầu một cái. Hừ! Màu xanh lục nữ hải nhưng không quan tâm những chuyện đó, bày ra một hồi lâu, cuối cùng cũng coi như thỏa mãn, cầm lấy camera, bắt đầu điều tiết, màn ảnh nhắm ngay cây nấm, bắt đầu một trận cuồng đập. Quá trình này, nữ nhân không để ý đến bất cứ người nào, chuyện này quả thật khiến người không lời. Du du mấy cái tiểu nhân, cộng thêm một nhà sững sờ nhìn xem đập được, rời đi nữ nhân. Đứa nhỏ này phải hay không có vấn đề ạ? Nữ nhân nhỏ giọng hỏi lão công mình. Nam nhân cười cười. Ta đây cũng không biết. Mặc kệ người, tiểu bằng hữu, những này cây nấm, là có thể ăn sao? Ừ du du nói ra. Trưng thịt thì tan rất ngon đấy. Đáng tiếc, hôm nay, chúng ta không có ý định về trong thành phố, nếu không mua chút mang về thử xem. Nữ nhân, đối đáng yêu tiểu cây nấm, rất thích thú. Có thể quay nướng. Du du nói ra. Ba ba đều mua thật nhiều vị nướng, có thể bờ sông quay nướng, không nên rác rưởi yếu dọn dẹp sạch sẽ nha, không phải vậy đều phải giao thật nhiều tiền. Thế à, nơi này có thể quay nướng a? Miêu Nguyệt nhìn xem trượng phu Trương Tùng. Trương Tùng thấy thê tử, một mặt chờ mong, gật gật đầu. Quá tốt rồi, cho ta một cân đáng yêu cây nấm. Du du lập tức mang theo bên cạnh mạch cán túi, không sai, mạch cán biên chế túi, 5 khối lượng tiền cái, đây là trong thôn phụ nữ vừa vặn khai phá đi ra. Nha. Thật có ý tứ túi. Miêu Nguyệt, một cái đã bị mạch cán túi hấp dẫn. Đây là cái gì làm? Mạch cán, yếu 3 khối tiền. Du du, khoa tay ngón tay. 3 khối tiền, rất tiện nghi, cho ta 2 cái. Nha. Du du điểm một chút đầu nhỏ. Sắp xếp gọn rồi. Cây nấm, 10 khối 1 cân, thêm vào 2 cái túi, 16 đồng tiền, cộng thêm đưa một phần du du cùng ma di ạ tiểu nhân, tối ngày hôm qua vẽ phim hoạt hình hạt đâu tử bản đồ một phần. Bản đồ dĩ nhiên cũng đáng yêu như thế. A a, mặt trên khỉ con cùng hổ con, thật có sao? Có. Du du, nói ra. Khỉ con ngày hôm qua đều trở về núi bên trong. Thế à, cảm ơn ngươi a, tiểu bằng hữu. Miêu Nguyệt cười cười, không có thật không, mang theo một cái túi, một cái khác được con trai mình cầm ở trong tay rồi. Chương 2376, vẹn đỏ dạ gieo xuống bảo tàng. Chương 2398, vẹn đỏ dạ gieo xuống bảo tàng. Cho ta bản đồ. Tóc xanh thiếu nữ, không biết lúc nào xoay người trở về, đi tới Du Du trước mặt, thẳng tắp nói ra. Du Du phình phình miệng nhỏ, lấy ra một phần bản đồ đưa cho tóc xanh tỷ tỷ, đây đều là thật là đáng sợ tỷ tỷ. Cây nấm. Nha. Trả thù lao, tiếp nhận bản đồ hỏi. Con khỉ ở nơi này. Ừm. Du Du, nói ra. Nơi này đều có quả dại. Nha. Tóc xanh thiếu nữ, điểm một chút trong địa đồ vài con phim hoạt hình chim. Ba ba nói nhỏ chim cũng gọi Chu Sa. Chu Sa. Tóc xanh thiếu nữ mắt ít có ngạc nhiên. Ừm. Cảm tạ. Nói xong nhấc theo cây nấm, cầm bản đồ, xoay người hướng về đỉnh núi đi đến. Tỷ tỷ, hôm nay khảo sát đội thúc thúc cũng không ở bên kia. Du du tiểu nhân, ngón tay út trường học công trường phương hướng. Ngày hôm qua, tóc xanh thiếu nữ đã bị đuổi ra ngoài, vào núi, đùa giỡn, đây chính là có lao hổ. Tuy rằng, trong ngọn núi có rừng rậm cảnh sát tuần tra. Vẫn như trước nguy hiểm. Ma Di ạ muội muội, thanh bản đồ tất cả đi ra, bày sẵn. Tiểu nhân, quay đầu cùng Ma Di ạ nói ra. Cắp mô đan ca ca. Dù dù kêu. Bên này dừng lại. Cắp mô đan, không quá tình nguyện, đi tới, dừng lại. Du du thanh một tờ bản đồ, muốn đem một tờ bản đồ treo ở cắp mô đan trên người, không trải qua đến trả lời là phủ định. Không được. Cắp mô đan, tiểu vương tử, sắc mặt tái xanh. Nha, được rồi. Du du phình phình miệng nhỏ. Đừng nghĩ dùng khổ thuốc, uy hiếp ta, trừ phi ta chết. Cắp mô đan, biết du du tiểu người trong lòng suy nghĩ cái gì tựa như, kêu lên. Vẹn đỏ dạ mới không có nghĩ như vậy chứ. Du du phình phình miệng nhỏ. Tiểu hồng tỷ tỷ, ngươi đều mang cây búa nhỏ sao? Không có. Tiểu hồng nói ra. Ta trở lại nắm. Ngươi muốn làm gì? Tiểu hồng hỏi. Treo bản đồ, trên cây. Du du, chỉ vào phía sau đại thụ, nói ra. Biết rồi, tìm cái đinh, dùng tảng đá gõ. Tiểu Hồng, muốn cho biết. Nha, được rồi. Cái đinh ngược lại là dễ tìm. Tiểu Hồng đi trong thôn, quay đầu tìm tới người ta dựa vào mấy viên cái đinh trở về. Du du đến gõ, du du đến gõ. Tiểu nhân, tiếp nhận cái đinh, tê ơ, Tiểu Hồng thanh tảng đá đưa cho du du. Cao như vậy, đều không nhìn thấy. Tiểu nhân, kiếm chân, khoa tay một hồi lâu, bất đắc dĩ nói ra. Cáp Mô Đan, thấy, đi tới đi qua. Ta tới. Du Du nhìn xem Cáp Mô Đan. Hừ, Du Du mới không cần đây này. Cáp Mô Đan, hừ một tiếng, từ ma di ạ trong tay cầm qua bản đồ, học Du Du gõ cái đinh dáng vẻ. Chỉ là, cái đinh không gõ vào đi, lại nhiều hơn một tràng bi kịch bất ngờ. Chuyện gì xảy ra? Lý Hán xa xa liền nghe đến cửa thôn. Tiếng kêu thảm thiết, bước nhanh tới. Thúc thúc. Ma di ạ, đạp đạp chạy đi qua, Du Du tiểu nhân, co lại đầu nhỏ, Cáp Mô Đan ca ca chính mình gõ của mình. Lý Hán nghe xong Ma Di ạ đối với sự cố kể rõ, dở khóc dở cười. Lưu Tiêu Tiêu, nha đầu này sớm không hình tượng cười to. Cáp Mô Đan tiểu vương tử, nhanh đưa tay cho ta nhìn xem. Cáp Mô Đan, nước mắt đảo quanh, bưng tay trái, kiên cường ốn éo qua thân đi, không muốn cho Lưu Tiêu Tiêu nhìn thấy. Được rồi, đừng náo. Lý Hán đi tới lại đây. Cáp Mô Đan, tay không có gì chứ. Nhưng vừa nhìn, Lý Hán sửng sốt, ngón tay cái toàn bộ đều tím bầm, lần này thật là không nhẹ a. A, Lưu Tiêu Tiêu, đưa đầu liếc mắt nhìn, kêu lên. Thật nghiêm trọng. Hán, làm sao bây giờ? Du Du. Lý Hán kêu tiểu nhân. Mang theo ngân châm sao. Dẫn theo. Tiểu nhân bắt ba lô nhỏ, lấy ra hộp. Vẫn đúng là dẫn theo A. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Lý Hán tiếp nhận hộp, lấy ra ngân châm. Một sẽ có chút đau nhịn một chút. Ngân châm lấy máu, đây là hiện tại. Tại biện pháp tốt nhất, lại dùng lưu thông máu thuốc đắp lên, nghĩ đến. Sẽ khá hơn một chút. Cáp Mô Đan, mặt nghẹn vi vi thả tím, đau, bất quá, liếc mắt nhìn nhìn mình chằm chằm ngón tay lấy máu vẽn đỏ ra, tiểu nam tử hán làm là không có thốt một tiếng, bất quá mặt nghẹn càng tím rồi. Và, Cáp Mô Đan ca ca thật là lợi hại. Du Du, một mặt sùng bái nhìn xem không khóc Cáp Mô Đan. Cáp Mô Đan, này sẽ nhưng là ngay cả nói chuyện cũng không nói ra được, đau miệng thẳng co rút. Quá đau rồi, giọt máu theo ngân trầm, nhỏ xuống. Được rồi, trước tiên như vậy, một hồi trở lại đắp lên thuốc, Du Du. Du Du biết rồi. Tiểu nhân, điểm một chút đầu nhỏ. Lý Hán ngân châm nổ, lấy ra không gian nước suối chế biến thuốc mỡ. Trước tiên mò chút thuốc mỡ. Thuốc mỡ bên trong có phần thành phần, có thể yếu bớt cảm giác đau đớn, bôi lên thuốc mỡ. Cáp Mô Đan cảm thấy ngón tay có một chút mát lạnh cảm giác, đau đớn giảm bớt không ít. Cái đinh cho ba ba đến gõ. Lý Hán, thấy Cáp Mô Đan khá hơn chút rồi. Đối với Du Du tiểu nhân, nói ra, tiểu nhân thanh tảng đá cùng cái đinh đưa cho ba ba, đứng ở bên cạnh ngửa đầu nhìn xem ba ba thanh cái đinh gõ được, lập tức đưa lên Du Du bài phim hoạt hình hạt Âu tử bản đồ. Ha ha ha, bản đồ này, rất có ý tứ. Lưu Tiêu Tiêu, nhìn xem hoàn toàn phim hoạt hình hóa bản đồ, vui vẻ. Đây là người nào vẽ? Du Du cùng Ma Di ả muội muội. Du Du, tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ nói ra. Mấy cái này tỏa sáng là cái gì ạ? Bảo tàng. Lưu Tiêu Tiêu sướng sở. Bảo tàng. Ừ. Du Du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Du Du chôn xong. Hán, ngươi biết, Du Du mấy tên tiểu quỷ chôn bảo tàng việc này sao? Lưu Tiêu Tiêu, quay đầu nhìn điều chế bản đồ Lý Hán hỏi. Bảo tàng, việc này ta còn thật không biết. Lý Hán, cười nói. Được rồi. Bản đồ treo được, Lý Hán tiện tay tảng đá vứt tại bên cạnh góc, vô vô tay nói ra. Ngươi không biết. Lưu Tiêu Tiêu nói thầm một tiếng, hỏi Du Du tiểu nhân. Du Du các ngươi chôn bảo tàng, rất đáng tiền sao? Ừ. Hai cái tiểu nhân, cùng nhau gật đầu. Không phải là vàng, hoặc là bảo thạch chứ? Lưu Tiêu Tiêu hỏi. Phải biết, Du Du lần trước mạ lật cả eo biển nhưng là vớt không ít vật này, đấu giá hội bên trên, cũng không có nhìn thấy đám kia bảo thạch. Không phải. Du Du lắc đầu một cái. Vậy còn tốt. Lưu Tiêu Tiêu, có chút ít thất vọng, nếu như bảo thạch. Chính mình cần phải vào núi hảo hảo tìm xem, phải biết, Lưu Tiêu Tiêu sớm muốn. So với bảo thạch còn tốt hơn nha. Du Du, một mặt tiểu đắc ý nói ra. So với bảo thạch còn tốt hơn. Lưu Tiêu Tiêu, sướng sở. Thiệt hay giả? Thật sự. Du Du nói ra. Vậy thì tốt, cho ta một phần bản đồ. Lưu Tiêu Tiêu, vừa nghe này còn cao đến đâu, nói không chắc tiểu nhân, chôn cái gì chân chính thứ tốt, chính mình yếu đào móc ra nhưng là phát tài. Ồ. Lưu Tiêu Tiêu tiếp nhận bản đồ, có chút ngây người. Làm sao bảo tàng địa điểm vẽ không giống nhau a? Bảo tàng đều muốn tìm. Du Du nói ra. Tiêu Tiêu, ngươi nghĩ dựa vào vẽn đỏ dạ vẽ đi ra bản đồ tìm tới bảo tàng, ta khuyên ngươi hay là thôi đi. Nạ Tạ Lý nhấc theo rổ đi tới lại đây, nghe được Lưu Tiêu Tiêu lời nói cười nói, trong giỏ sách là vừa vặn nắp đáy ngọn nguồn quả dâu, quả dâu càng ngày càng khó hái. Tại sao? Lưu Tiêu Tiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Có bản đồ, bảo tàng không thật là tốt tìm mới đúng không? Lại nói nơi này cũng không lớn. Vẹn đỏ dạ, hoàn toàn là cái đường nhỏ xi, người vẽ bản đồ, có thể đối 1/10 là tốt lắm rồi. Nạ tạ lì bĩu môi nói ra. Nói không chắc vẹn đỏ dạ chính mình đều không tìm được chính mình chôn bảo tàng rồi. Chương 2377, còn sống bảo tàng. Chương 2399, còn sống bảo tàng. Nạ tạ lì bĩu môi thật là có chút không tin đây, tiểu quỷ đầu lần trước tại hạ nông trường chôn được bảo tàng, vẫn là tiểu hắc hắc dẫn đội tìm được đây này. À, trước tiên bất kể có thể hay không tìm đến, Du Du nói cho tỷ tỷ, ngươi đến cùng tàng vật gì tốt. Lưu Tiêu Tiêu, nhưng là rất vội, lại 2 ngày nữa liền muốn đi theo chị gái hội đều, nói không chắc lần sau lúc nào năng lực tới, vẫn là tranh thủ thời gian tìm ra bảo tàng đến. Bí mật. Du Du dựng thẳng lên ngón tay út. Tiểu quỷ. Lưu Tiêu Tiêu, tức giận rồi, tên tiểu quỷ này đầu nhất định là cố ý. Hán, ngươi biết không? Cái này ta nhưng không rõ ràng. Lý Hán cười nói. Việc này ta không có đúc kết. Hừ. Cho ta 1 phần tường tận nhất bản đồ, ta muốn vào núi tầm bảo. Du Du, ngươi xem đi, những kho báu này toàn bộ là của ta. Lưu Tiêu Tiêu, nói khoác không biết ngượng nói, tiện tay tiếp nhận Ma Di ạ đưa qua bản đồ. Cẩn thận lão hổ. Thiết, Du Du thanh lão hổ chạy tới trong núi sâu rồi, việc này ta sớm biết. Lưu Tiêu Tiêu, khinh thường nhíu môi. Thật sự. Nạ tạ lì mấy cái chả thật không biết, Du Du tiểu nhân, đầu nhỏ, hạ thấp xuống. Bàn chân nhỏ đá đá bên cạnh cái rổ nhỏ. Hoa, Du Du muội muội thật là lợi hại. Tiểu Hồng một mặt sùng bái, có thể đuổi lão hổ. Lý Hán cười khổ, việc này, không nghĩ tới cho Lưu Tiêu Tiêu nghe được, lần sau nói chuyện cần phải cẩn thận hơn điểm. Vậy chúng ta cũng đi tìm bảo tàng. Nạ tạ lì thấy Lý Hán gật đầu, cười nói. An tạ, hệ lần này không nguy hiểm, chúng ta cũng đi xem, không tìm được bảo tàng, còn có thể đi chọn thêm hái điểm quả dâu à. Hệ lần cùng An tạ. Đối tìm bảo tàng, vẫn đúng là không nhiều hứng thú lắm, nhưng là vừa nghĩ, trong ngọn núi trả chút cây dâu, nghĩ đến gần nhất không ai vào núi hái, nhất định có rất nhiều quả dâu, 2 người lập tức động tâm. Được rồi. An tạ, nói ra. Hán, trong chúng ta buổi trưa có thể sẽ trở về chậm một chút. Buổi trưa, chúng ta không trở lại. Nạ tạ lì khoát tay chặn lại nói ra. Một hồi chúng ta trở lại đổi bộ quần áo, để vương sư phó chuẩn bị cho chúng ta điểm thịt bò cùng móng heo, đến 2 cái bánh bao nhân thịt. Ăn cơm dã ngoại. Du Du cùng bảo bảo ánh mắt sáng lên. Ba ba, Du Du bán xong cây nấm, cũng đi có được hay không? Được, bất quá yếu bán xong cây nấm nha. Lý Hán liếc mắt nhìn Du Du mấy cái rổ, muốn bán xong vẫn đúng là không có khả năng lắm. Như thế vừa nhìn, Lý Hán an tâm, có thể an tâm, đi trường học công trường rồi. Ừ. Du Du dùng sức gật gật đầu. 2 cái tiểu nhân rất được cổ vũ dáng dấp, Lý Hán nói thầm một tiếng. Nhấc theo mang cho lão thôn trưởng móng heo hướng về trong thôn đi đến. Tiểu Hán đến rồi. Trưởng thôn lão thúc có ở nhà không? Đi công trường rồi. Lão thái thái cười nói. Lý Hán thanh móng heo đưa cho lão thái thái. Vương thúc ngày hôm qua hầm cách thủy quên đi mất, này không quá hư thối, trong lúc nhất thời hồi lâu ăn không hết, sợ hỏng rồi, vừa vặn cho lão thúc làm 2 cái. Đứa nhỏ này, đi, buổi trưa, ta làm vài món thức ăn, ngươi và lão thúc uống chút. Được rồi. Lý Hán lên tiếng chào hỏi. Nói xong đi công nhìn một chút. Đi thôi. Tới công trường, khoan hay nói, mọi người nhiệt tình 10 phần, từng cái cười tươi như hoa, nền đất đã được rồi, đang gõ thép. Lao thúc. Tiểu Hán đến rồi, mau nhìn xem. Lao thôn trưởng, lôi kéo Lý Hán. Nền đất đều tốt rồi, ấn lại hiện tại tiến độ, nói không chắc 1 tuần, bọn ta trường học liền làm xây xong. Bàn ghế, ta đã liên hệ được rồi, bất cứ lúc nào có thể đưa tới. Lý Hán cười nói. Vừa nghe. Lý Hán bên này đều thanh bản ghế đã tìm xong, từng cái thôn dân mừng rỡ không thôi, không quên cảm tạ Lý Hán, mời Lý Hán đi nhà mình ăn cơm. Buổi trưa đến ta ra đi. Lao thôn trưởng vừa nói như thế, những người khác, chỉ có thể gật đầu. Bất quá, bữa này bữa trưa, vẫn đúng là không ăn, vốn là cho rằng, tiểu nhân cây nấm, khả năng không bán ra được. Phải biết, trong thôn không mấy cái du khách, đám kia học sinh, cũng sẽ không mua cây nấm, tình nguyện chính mình đi trong ngọn núi mua bán lại nửa ngày hái chút. Du. Khách, được rồi, vừa vặn toàn ra, nhưng ai có thể tưởng, sau đó, một chiếc xe tiếp lấy một chiếc xe, không tới 11 giờ, dĩ nhiên cửa thôn ngừng lại dưới 10 chiếc xe, du khách số, qua 30 người. Du Du tiểu nhân chế luyện bản đồ rất được hoan nghênh, cây nấm tiêu thụ tình huống tốt đến kỳ lạ, không tới buổi trưa, Du Du cây nấm bán xong. ngày mai nhiều vẽ bản đồ, cắp mô đan ca ca. Du du tiểu nhân, dự định lôi kéo cắp mô đan đồng thời nhiều vẽ chút. Cắp mô đan, dùng sức lắc đầu, tuyệt đối không làm, đặc biệt là chính mình bị thương dưới tình huống. Được rồi, du du nhiều nấu xong nhiều thuốc cho cắp mô đan ca ca uống, đều sẽ rất nhanh tốt. Du du, tiểu nhân, chỉ vào cắp mô đan ngón tay nói ra. Cắp mô đan lạnh lùng liếc mắt nhìn du du, cuối cùng lựa chọn vẽ vời, về phần uống thuốc, cắp mô đan tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Là vì vẽn đỏ dạ đều là làm một ít khổ sở không có cách nào để người nói chuyện, dược thang nguyên nhân. Ừm, được rồi, cắp mô đan ca ca họa 20 tấm, du du họa trường 30, ma di á mội mội họa 15 tấm. Ngắm lại xem bên cạnh gặm chân giò hun khói tiểu hắc hắc, này là vừa vặn một cái tiểu tỷ tỷ mua cho tiểu hắc hắc ăn. Tiểu hắc hắc, có chút nghi hoặc nhìn mình chằm chằm du du. Tiểu hắc hắc họa 5 tấm. Cắp mô đan liếc mắt, tiểu hắc hắc, vẽ vời đùa giỡn. Họa hùng trưởng cũng tạm được, chơi điểm chịu tượng phái, hoặc là ấn tượng phái loại hình, muốn nói còn lại, cắp mô đan, nói cái gì không tin. Tiểu hắc hắc gào gào kêu một tiếng, có chút hơi sợ thanh chân giò hun khói bỏ vào nước miếng trong miệng tròng, ngâm ngâm, cuối cùng đưa cho du du. Du du lắc đầu một cái, mới không cần đây, lần này tiểu hắc hắc mới yên tâm, tiếp tục ngồi ở bên cạnh gặm chậm rãi gặm chân giò hun khói, tình cảnh này được vừa vặn đến người một nhà nhìn xem tránh. Thật thông minh không đúng, đây không phải chó. Hưng hực. Nắm ba ba cùng mụ mụ tay tiểu cô nương, hoan hô một tiếng kêu nói. Nhân nhân đều xem qua, vườn thú gấu nhỏ. Gấu, nơi này tại sao có thể có gấu, không nghe nói a, không phải lão hổ cùng con khỉ sao. Nam tử, một cái ngăn trở nữ nhi mình cùng thê tử, một mặt cảnh giác nhìn xem du du bên người tiểu hắc gấu. Thúc thúc, không phải sợ, tiểu hắc hắc đều thật biết điều, không cắn người. Du du đều giải thích cho tới trưa, vừa nhìn, cái này thúc thúc phản ứng liền biết, chuyện gì xảy ra. Thật sự, nam tử nói xong cảm thấy, chính mình không đủ man. Ta cũng sẽ không sợ lớn như vậy chút ít hắc hùng. Thật sự, con này tiểu hắc gấu, ta thật giống đã gặp qua ở nơi nào. Nam người nữ nhân bên cạnh nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Mụ mụ, ta nghĩ sờ sờ tiểu hắc gấu. Tiểu hắc hắc đều không thích được sờ sờ. Du du, nhỏ giọng nói. Mụ mụ, ta muốn mua chân giò hun khói. Tiểu nữ nhân, nhìn xem gặm chân giò hun khói tiểu hắc hắc, một cái nghĩ đến. Nha. Được rồi. Thỏa mãn tiểu cô nương sờ sờ tiểu hắc hắc nguyện vọng, tiểu hắc hắc đạt được hai cái một khối tiền một cái chân giò hun khói, du du bán đi cuối cùng một cái rổ nhỏ cây nấm, móc điện thoại ra cho Lý Hán đại điện thoại. Cái gì, bán xong, không có lửa gạt ba ba. Lý Hán thật là có chút không thể tin được. Bán xong, du du đều tự mình bán xong. Du du tiểu nhân, phình phình miệng nhỏ. Nha, được rồi, ta hiện tại liền đi qua. Lý Hán bất đắc dĩ, tiểu nhân, vừa nói như thế. Chính mình đáp ứng sự tình, vẫn đúng là không thể không làm. Đứa nhỏ này, buổi trưa lưu lại, ta cho ngươi đại nương nhiều mua bán lại vài món thức ăn, mấy đứa trẻ đồng thời lại đây. Lao thôn trưởng, nói ra. Lý Hán bất đắc dĩ giải thích một phen, đáp ứng buổi tối tới dùng cơm, lúc này mới bị Lao thôn trưởng thả ra, Lý Hán tới cửa thôn vừa nhìn, ngừng lại xe, sững sờ rồi. Nhiều như vậy xe, số ít 7-8 chiếc xe A, này nhưng hiếm thấy A. Hi hi, ba ba, ngươi xem. Du du cây nấm đều bán xong. Du du tiểu nhân thấy ba ba lại đây, tiểu đắc ý nói ra. Thật sự toàn bộ bán, không phải bán cho Vương Gia Gia cùng Lưu Hạo thúc thúc. Lý Hán hỏi. Ma Di ạ, người nói cho thúc thúc. Vẹn đỏ dạ tỷ tỷ đều bán cho không quen biết A Di cùng thúc thúc. Ma Di ạ nói ra. Hừ, ba ba cũng không tin Du du. Du du phồng lên miệng nhỏ, đều tức giận rồi. Được được được, ba ba sai rồi. Lý Hán cười nói. Du du phình phình miệng nhỏ. Ba ba đều đáp ứng đi ăn cơm dã ngoại. Được được được, ba ba đáp ứng rồi, đi thôi, trở lại mang chút thịt kho, chúng ta cũng đi trong ngọn núi ăn cơm dã ngoại. Lý Hán cười nói. Không nên. Du du phình phình miệng nhỏ. Vừa vặn cậu tử ca ca nói, ăn cơm dã ngoại cũng không muốn mang đồ vật, mới tốt chơi. Không mang theo đồ vật, mấy người các ngươi chú mèo ham ăn ăn cái gì hả? Có thể hái quả dại, còn có đánh con thỏ nướng. Du du, nói ra. Lý Hán không nói gì, này thật đúng là, bất quá chính mình không phải là cậu tử, đừng nói đánh thổ địa, có thể hay không tìm tới con thỏ trả hai chuyện. Được. Không được lại trở về, lại có không gian còn có cá tôm, sẽ không đói bụng. Lý Hán cầm cái tiểu khung nướng, nói ra một cái rổ, liền mang theo ba cái người, ra. Chương 2378, đại nhân xâm em bé thượng. Chương 2400, đại nhân xâm em bé thượng. Các ngươi ba tên tiểu gia hỏa, như nào đây mang theo cái xẻng à? Lưu Tiêu Tiêu, mái tóc tùm la tùm lùm, chả mang theo cỏ tinh bọn, mặt đỏ một khối bạch nhất khối, mồ hôi hột đủ số đầu. Ngươi đây là náo cái nào vừa ra? Lý Hán, nhìn xem Lưu Tiêu Tiêu, một mặt không nói gì. Ta, tìm bảo tàng A. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Đương nhiên muốn đi ẩn nút địa phương. Đúng rồi, Du Du, bảo tàng không phải tàng trên tàng cây đấy sao? Lưu Tiêu Tiêu hỏi. Không phải. Du Du, nói ra. Nha, chẳng lẽ là dưới đất? Lưu Tiêu Tiêu, nhìn xem Du Du mấy cái trong tay cái sẻng, suy đoán nói. Ừm. Du Du nói ra. Trường trong đất. Trường trong đất. Lưu Tiêu Tiêu, một mặt không nói gì nhìn xem tiểu nhân. Du Du, ngươi đừng nói cho ta, là những kia cây nấm đầu. Mới không phải cây nấm đầu đây này. Du Du, nói ra. Cũng có thể bán thật nhiều tiền. Thật sự. Lưu Tiêu Tiêu, càng ngày càng cảm thấy, chính mình khả năng lên cái này gấu hải tử trở thành. Được rồi, mặc kệ, hán, mang ăn cái gì nha, nhanh đói chết ta rồi. Tiêu Tiêu tỉ tỉ, Du Du hái được quả dâu. Du Du dơ của mình cái rổ nhỏ, cao hứng nói ra. Lại là quả dâu. Lưu Tiêu Tiêu, chỉ mình miệng, tất cả đều tím được rồi, chính mình ăn quả dâu ăn nhanh nói ra. Chờ chút, chúng ta đi bờ sông nhỏ, ta vừa vặn nhìn xem qua, bên trong có cá. Lý Hán cười nói. Một hồi ăn cá nướng. Quá tốt rồi, cuối cùng cũng coi như không cần đói bụng, đi ra. Lưu Tiêu Tiêu, lập tức lôi kéo mấy cái tiểu nhân, hướng về bờ sông đi đến, về phần bảo tàng, hay là trước ăn cơm no rồi hay nói. Ai ngờ, lại đang bờ sông gặp, nạ tạ lì đoàn người. Ăn. Nạ tạ lì cùng án tạ, hệ lần mặt một cái đỏ lên. Làm sao vậy? Lưu Tiêu Tiêu, hỏi. Cái kia, chúng ta vừa vặn đã ăn xong. Nạ tạ lì nói ra. Hắn nói các ngươi dẫn theo ba cái đại móng heo, còn có một đại đoàn thịt bò, cộng thêm bánh bao nhân thịt, toàn bộ ăn hết sạch rồi. Lưu Tiêu Tiêu, một mặt không nói gì nhìn xem ba người. Vốn là không ăn sạch. Nạ tạ lì nhỏ giọng nói xong, chính mình cho ăn con khỉ, ăn bánh bao nhân thịt chuyện. Cái gì? Lưu Tiêu Tiêu, nghĩ thơm ngát bánh bao nhân thịt thành con khỉ cơm trưa, cái kia đau lòng, càng thêm cảm thấy đói bụng. Được rồi, hán, trong sông thật có cá chứ. Lưu Tiêu Tiêu cảm thấy hãy tìm Lý Hán so sánh đáng tin một điểm. Trong sông có cá. Nạ tạ lì vui vẻ. Quá tốt rồi, hán, cho chúng ta nướng cá ăn chứ. Người chả không ăn no. Lưu Tiêu Tiêu, quả thực muốn điên rồi. Vốn là ăn no, đi tới phía trước liền lại đói bụng. Nạ tạ lì, chuyện đương nhiên, nói ra. Hán, một hồi nhiều cấp ta nướng hai cái. A a, được, ta đi bờ sông nhìn xem, có thể hay không nhiều nắm bắt mấy cái. Lý Hán cười nói. Du Du, rổ cho ba ba. Hán, ngươi dùng cái này bắt cá. Lưu Tiêu Tiêu nhìn xem Du Du đem mình nhấc theo rổ đưa cho Lý Hán, một mặt hoang đường. Đừng nói giỡn, cái này làm sao có thể bắt được cá a? Yên tâm đi, chỉ cần trong sông có cá. Lý Hán cười nói. Muốn nói. Dùng rổ bắt cá, Lý Hán khi còn bé vẫn đúng là trải qua, dùng ngâm bánh bao không nhân, để đó trong giỏ sách, rổ chìm xuống, chờ cá tiến vào rổ ăn ngâm bánh bao không nhân, một cái kéo lên. Cá tôm nhiều thời điểm, vẫn đúng là có thể tóm được đến không ít. Đây là cái gì? Rượu mét. Lý Hán cười nói. Nghe, hương vị rất đậm chứ. Là rất thơm, dùng cái này bắt cá sao? Không sai. Lý Hán cười nói. Bất quá, còn cần ít đồ. Lý Hán từ bờ sông, rút chút thảo, phóng tới trong giỏ sách. Cái này làm cái gì hả? À? À, cái này liên tiếp thảo, một đoàn, bình thường dê bỏ đều làm dễ dàng được cuốn lấy, vật này tính dai mạnh. Một hồi cá tiến vào trong giỏ sách, lôi kéo thời điểm, nhưng là dễ dàng kinh đến, đặc biệt là trứng tôm, bắn ra liền chạy, bất quá có cái này, muốn chạy nhưng là không dễ dàng. Lý Hán cười, thanh liên tiếp thảo, làm thành một cái phân tán đại ổ ổ. Ta cũng đến thử xem. Lưu Tiêu Tiêu, thấy chơi rất vui, cũng phải tiến lên hỗ trợ. Không cần, nhiều lắm, cá là chạy không thoát. Tuy nhiên không vào được rồi. Lý Hán cười nói, rổ phóng tới trong nước. Đi thôi, qua một sẽ trở lại thăm xem. Một cái là đủ rồi sao? Nha, tốt lắm làm một cái đi. Lý Hán quay đầu lại nhìn xem, nhiều người như vậy, còn chưa chắc chắn đủ. Ngày thứ hai, làm được, Lý Hán suy nghĩ một chút, thừa dịp Lưu Tiêu Tiêu không chú ý, điểm vài giọt không gian nước suối. Được rồi. Cái thứ hai rổ để tốt, Lý Hán vỗ vỗ tay. Trở về đi. Hán, làm xong. Nạ tạ ly, đang cùng án tạ, mắc nối khung nướng tử. Du Du cùng Ma Di ạ. Hai cái tiểu nhân ngồi ở cách đó không xa trên tảng đá lớn, nâng sách giáo khoa, được rồi, hệ lần cảm thấy, này sẽ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cho Du Du cùng Ma Di ạ thượng lên khóa. Lý Hán trở về, thấy một mặt khát vọng ánh mắt nhìn qua bên này Du Du tiểu nhân, ha cười ha ha. Du Du, học tập cho giỏi, ba ba một hồi làm ăn ngon cá nướng. Nha. Du Du một mặt thất vọng, vốn là chờ ba ba trở về giải cứu mình, ba ba cũng không yêu Du Du rồi. Tiêu căng được rồi. Nạ tạ lì, đập sợ tay. Hán, các cái gì có thể bắt được à? Yếu chờ một lát. Lý Hán cười nói. Đi bốn phía nhìn xem, có hay không có thể ăn. Quả dại, ngược lại là có chút. Đáng tiếc không có măng tre các loại. Lý Hán, nhìn chung quanh một chút, hoàn toàn không có rừng trúc. Ta nghe người trong thôn nói, có loại rễ cây có thể ăn. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Rễ cây, ta nghĩ tới, thật đúng là, đi. Lý Hán bước nhanh đi tới một chỗ lùn cây một bên. Vận khí cũng thực không tồi. Mấy cây cùng cụ tử, không sai biệt lắm rễ cây, được Lý Hán dùng cái xẻng đào móc ra, bên kia trên tảng đá ngồi Du Du cùng Ma Di ạ, xa xa nhìn xem, tâm nhi mèo chảo tựa như. Được rồi, hệ lần vừa nhìn, này khóa còn thế nào thượng, lại nói, chính mình hiếu kỷ, đào cái gì đây này. Hệ lần bên này nói chuyện, bài học hôm nay kết thúc, hai cái tiểu nhân, nhanh chân bỏ chạy. Chậm một chút. Nhìn xem hai tên tiểu quỷ đầu từ tảng đá nhảy xuống, như một làn khói chạy xa, hễ lần cười khổ, hai thằng nhóc này. Ba ba, ba ba. Du Du đạp đạp chạy lại đây. Ồ, Du Du các ngươi sao lại tới đây, không lên lớp nữa à? Lý Hán cười xoa xoa Du Du đầu nhỏ, tiểu nhân mặt hồng phát phát, một mặt hưng phấn, hướng phía trước tập hợp. Hoa, thật lớn nhân sâm. A a, cái này nhưng không phải nhân tham. Lý Hán cười nói, cho dù nhân công đào tạo. Ngươi làm đi ra ba nặng 5 cân nhân sâm đó cũng là đại tân văn. Nha. Du Du phình phình miệng nhỏ. Nhưng là đây là cái gì? Ăn ngon. Lý Hán cười nói. Được rồi, lại đào đào xem, bên cạnh có còn hay không. Du Du đến đảo, Du Du đến đảo. Được được được. Tiểu nhân, vung vẩy tay nhỏ, hưng phấn gào gào gọi, không cho đào vẫn được nha. Hán, ngươi biết cái này làm thế nào sao? Du Du tiểu nhân cùng Ma Di ạ tiểu nhân chả thật sự không hổ. Đào hầm hộ chuyên nghiệp, một hồi thời gian lại đào ra hai cái, lên 5 cân rễ cây. A a, cái này, ta thử xem. Lý Hán nói ra. Trước tiên trở về rồi hay nói. Chương 2379, đại nhân xâm em bé. Chương 2401, đại nhân xâm em bé. A, thật giống là sữa bỏ như thế. Lưu Tiêu Tiêu, ở bên cạnh nhìn, được Lý Hán dùng tảng đá lớn, đập ra căn nước dịch, một mặt kinh ngạc. Nạ tạ lì cùng án tạ, hệ lần. Càng là một mặt hiếu kỳ, vật này, thật có thể nấu ăn nha. A a, nhanh giúp vội tiếp. Muốn nói, tìm khối đá này, cũng thực không tồi, giống như một cái mặt to buồn, này sẽ, căn nước đều phải đờ ơ ý tràn ra tới rồi. Du Du, thanh thùng nhỏ nồi đưa cho ba ba. Ừ. Du Du cùng Ma Di ạ hai cái tiểu nhân, vây quanh tảng đá xoay quanh, này sẽ nghe được Lý Hán dặn dò, đạp đạp chạy tới, cầm qua thùng nhỏ nồi. Hai cái tiểu nhân ngồi xổm tại thạch đầu buồn bên cạnh, dùng muỗng nhỏ. Một chút thanh nước dịch lấy tiến thùng nhỏ trong nồi. Khoan hay nói, thật không ít. Gần nửa dũng. Lưu Tiêu Tiêu, ngóng nó, hai cái tiểu nhân, thật là có kiên trì. Thời gian không sai biệt lắm, Du Du lấy được, đặt ở bên cạnh, chờ ba ba trở về, cho các ngươi làm ăn ngon phấn hoàn tử. Lý Hán cười nói. Đi, Tiêu Tiêu chúng ta đi xem cá có hay không. Ta cũng đi. Nạ tạ lì, vừa nghe, đi theo chạy tới. Tới bờ sông nhỏ. Lý Hán tìm tới để đó thứ một cái rổ địa phương. Ta đến, ta tới. Lưu Tiêu Tiêu, thấy Lý Hán kéo dây của bệnh, lập tức cướp đi qua. Được, chú ý, đừng kéo thời điểm, trước tiên chậm sau nhanh. Lý Hán nói ra. Biết rồi. Lưu Tiêu Tiêu hưng phấn, kích động, còn có chút thấp thỏm, lần thứ nhất lôi kéo loại này bắt cá công cụ. Rổ vừa vặn xuất thủy, chỉ nghe rổ một trận ào ào ào động tĩnh. Có cá, thật sự có cá a. Đang nói. Một cái to bằng lòng bàn tay cá trích, từ rổ nhảy ra ngoài, phịch một tiếng, trốn vào sông nhỏ. Lưu Tiêu Tiêu trợn tròn mắt, dĩ nhiên nghĩ tiếp nắm bắt, rổ một cái một lần nữa rơi vào nước, lần này được rồi. Lưu Tiêu Tiêu trợn tròn mắt, Nạ Tạ Lì cũng sững sờ rồi, cũng may Lý Hán phản ứng không chậm, kéo lại dây cỏ bệnh tử, không phải vậy nói không chắc rổ cũng bị nước trôi đi rồi. Rổ được kéo lên rồi, chỉ là không có vừa vặn văng động. Sẽ không toàn bộ chạy chứ? Lưu Tiêu Tiêu, túi đầu, nhỏ giọng hỏi. Đạo này không phải. Lý Hán cười, nói ra. Ồ, còn có vài con trứng tôm. Đây là cái gì? Nạ tạ lì. Lấy ra mấy cái ốc nước ngọt. Ốc nước ngọt, a a, chí ít còn có cái con tôm sút. Lý Hán cười nói, liên tiếp trong cỏ quấn lấy vài con trứng tôm, được Lý Hán lấy xuống, liên tiếp cỏ ném vào trong sông. Rồ ta nhắc tới. Lưu Tiêu Tiêu cảm thấy, chính mình một cái cạn kiện chuyện sai, này sẽ một lòng nghĩ bồi thường. A a, để đó đi. Lý Hán cười nói. Phơi một cái, trở lại lấy thêm. Vài con tôm cùng ốc nước ngọt đặt ở bên cạnh liền ok rồi, ba người đi tới cái thứ hai rổ. Lưu Tiêu Tiêu lần này không nhúc nhích, ngược lại là Nạ Tạ Lì muốn thử một chút, lại bị Lưu Tiêu Tiêu một cái ngăn cản. Không được. Nạ Tạ Lì được Lưu Tiêu Tiêu sợ hết hồn. Tại sao? Cá nếu như chạy nữa, trong chúng ta buổi trưa sẽ phải đói bụng. Lưu Tiêu Tiêu, túi đầu nói ra. Cái này ngược lại là A. Nạ Tạ Lì, vừa nghĩ thật giống rất đúng vậy, chính mình cũng không dám nghĩ, một hồi kéo rổ sẽ xuất hiện tình trạng gì. Được rồi, Hán, ngươi tới đi. Nhưng chớ đem cá cho làm chạy. A a yên tâm đi. Cái này trong giỏ sách, Lý Hán để đó liên tiếp cỏ có thêm hai luồng, phải biết, điểm vài giọt không gian nước suối đây này. Nhổ xuống buộc tại dây cỏ bệnh có gỗ, Lý Hán, một chút lôi kéo dây cỏ bệnh. Hán, nhanh a. Lý Hán cười khổ, không phải là mình không muốn nhanh, quá nặng đi, thẳng đến, kéo đến rổ. Lý Hán mãnh liệt mà hướng về trên bờ vùng đi qua. Trong giỏ sách hào hào hào tiếng vang. Lưu Tiêu Tiêu cùng Nạ Tạ Lì nghe được rõ rõ ràng ràng. Dù khẳng định thật nhiều cá. Không sai. Hai cái hưng phấn, lớn tiếng kêu lên. Hán, nhanh lên một chút để lên. Đừng nóng nội. Lý Hán không nghĩ tới, nhiều cá như vậy, tuy nói vừa vặn nhấc theo đi lên thời điểm, rơi mất mấy cái, nhưng trong giỏ sách còn có không ít đây, thêm vào nước sông. Lý Hán, cái này đại lực sĩ, trong lúc nhất thời suýt chút nữa không bắt bí lấy. Tốt đến. Dù được để lên. Mấy cái cá trích bị quăng đến trên bờ, Lưu Tiêu Tiêu cùng Nạ Tạ Lì hô to gọi nhỏ chạy tới, bắt cá, không sai, ruộng cạn bắt cá. Rồi liên tiếp thảo, Lý Hán một chút xíu kiếm đi ra, khoan hay nói, quăng cá trích liền có 5 cái, tất cả đều là nửa cân nặng đại gia hỏa, còn có một con cá chép, cộng thêm chí ít 20 con to bằng ngón tay tôm bự mét, còn lại một ít tôm cá nhại nhép cũng là không ít. Ha ha ha, lần này đủ ăn. Lưu Tiêu Tiêu. Hai tay bẩn thỉu bắt lấy một cái dính đầy cỏ bọt cùng cho bụi cá trích. Là thật đủ rồi. Lý Hán cười nói, tiếp nhận Lưu Tiêu Tiêu cùng Nạ Tạ Ly, phí đi sức của chín châu hai hổ bắt được cá trích, thanh tẩy một cái ném tới trong giỏ sách. Hán, lần này cá xử lý như thế nào hả? Lưu Tiêu Tiêu, ngồi xổm ở bên cạnh, nhìn xem Lý Hán trứng tôm ruột chi đuôi cùng đầu, thanh lý mất, nhìn xem hoạt bính loạn khiêu cá trích hỏi. A a, không tác dụng lý. Lý Hán cười nói, những này cá. Ta dự định làm cá nướng. Cá nướng cũng yếu xử lý một chút đi. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. A a, đơn giản xử lý một chút, ngươi xem được rồi. Lý Hán cười. Nhưng là chúng ta không có mang dao găm. Không cần dao găm. Lý Hán, nói xong, đứng lên, đi tới bên cạnh đống đá vụn, ngồi xổm xuống rồi, chọn chọn lựa lựa. Ừm, khối này không sai. Hán, ngươi nắm tảng đá làm cái gì? Nạ Tạ Lì cùng Lưu Tiêu Tiêu, hai người bên cạnh nhìn tràn đầy nghi hoặc. A a, đương nhiên là dùng để giết cá. Lý Hán, lát cắt thạch mảnh, dùng bên cạnh tảng đá mài một cái, lấy tay thử xem, vẫn rất sắc bén. A, thấy Lý Hán dùng tảng đá thanh cá trích cho cắt tới, thanh lý mất nội tạng, Lưu Tiêu Tiêu cùng Nạ Tạ Lì đều xem sững sờ rồi. Này đều được a. Thời kỳ viễn cổ, chúng ta tiền nhân dùng có thể không phải là tảng đá. Lý Hán cười nói. Thiết, người nào không biết, thời kỳ đồ đá. Lưu Tiêu Tiêu, bĩu môi. Được rồi. Các ngươi giúp đỡ, tìm mấy khối thạch mảnh thanh vậy cá cho đi rồi. Lý Hán nói ra. Không thành vấn đề. Tương đối khai tràng phá bụng, cạo vậy mảnh đơn giản nhiều. Ba người bận việc hơn 10 phút, 8 cái cá trích xử lý tốt, hạ cờ, còn có ốc nước ngọt đều cho thanh tắm xong. Hán, không có ngủ làm sao bây giờ? Trở lại trên đường, Lưu Tiêu Tiêu đột nhiên nghĩ đến. Nước, ha ha, dùng nước suối. Nước suối không phải là nước sông sao. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Dọc theo bên này đi, phía trước có cái đầm nước nhỏ, Du Du biết, một hồi làm cho nàng mang theo các ngươi đi qua. Lý Hán nói ra. Ừ, Du Du biết. Du Du tiểu nhân, đạp đạp chạy qua đón ba ba. Thật nhiều cá, chả có thật nhiều con tôm, Ma Di ạ muội muội mau đến xem. Ma Di ạ quả nhiên, vừa nghe đạp đạp chạy tới. Này cá chép to dùng để hầm cách thủy một hồi làm phân đoạn, cá trích đều dùng để nướng ăn. Lý Hán, nói ra. Hán, phân đoạn làm thế nào ạ? Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. A a, một hồi nhìn xem. Lý Hán cười nói. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi, nói thầm một tiếng, ra hỏa này. Du Du, chúng ta đi múc nước. Ừm. Du Du nhấc theo một cái khác thùng nhỏ nổi, muốn nói, lần này ăn cơm dã ngoại, Lý Hán đang chuẩn bị rất nguyên vẹn. Đầm nước, hoặc là nói nguồn suối, cách bên này, không tính xa, 300-500 mét. Ta đến múc nước bốn phía nhìn xem, chu vi còn có trái cây, mặt trên còn có dấu răng. Khỉ con ăn du du nói ra. Ba ba nói khỉ con đều ở đây một bên uống nước, nước cũng có thể uống. Lưu Tiêu Tiêu vừa nghĩ, thật đúng là. Vậy thì tốt, ta múc nước, du du ngươi đi bốn phía nhìn xem có hay không quả dại. Du du cùng ma di ạ, các mộ đan bốn phía tìm quả dại, Lưu Tiêu Tiêu xách nước, chỉ là Lưu Tiêu Tiêu nước đánh tốt một hồi lâu, không thấy mấy tên tiểu quỷ. Tìm một vòng vẫn đúng là tìm tới. Mấy tên tiểu tử các ngươi ngồi xổm nơi này làm gì chứ? Ma di ạ muội muội tìm tới bảo tàng du du một mặt cao hứng nói ra. Bảo tàng. Lưu Tiêu Tiêu đầy mặt ngạc nhiên. Là cái gì? Nhanh cho ta nhìn một chút. À, đây là cái gì a? Lưu Tiêu Tiêu thầm nói, mang mấy viên tiểu hồng trái cây, cỏ dại có sao? Chương 2380, cá nướng hầm cách thủy căn phấn. Chương 2402, cá nướng hầm cách thủy căn phấn. Lưu Tiêu Tiêu, có chút không sở tới đầu não, đây là vật gì a, bà bối. Du du cùng ma di ạ tiểu nhân, một chút đem nhân sâm bốn phía bùn đất cho lay sạch sẽ, Lưu Tiêu Tiêu, cuối cùng cũng coi như thấy rõ rồi. Nhân sâm. Ừ du du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Sẽ không chôn bảo bối chính là cái này chứ. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Ừm. Du du tiểu nhân dùng sức điểm một chút đầu nhỏ, một mặt cao hứng. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi, chính mình chôn đồ vật, chính mình tìm tới, đều có thể cao hứng đến bộ dáng này, cũng là đủ rồi. Quả nhiên bản đồ hoàn toàn không đáng tin a, tiểu quỷ chính mình đều không tìm được địa phương. Kỳ thực nói đến, này vẫn đúng là trách lầm du du, không gian thăng cấp sau đó có thể điều khiển địa vực mở rộng đến 5 km. Tiểu nhân chính là dùng không gian lập tức chôn loại nhân sâm, tiểu gia hỏa, chính mình liếc mắt nhìn bản đồ nhân sâm điểm số, vị trí cụ thể, du du cũng không rõ ràng. Hoa, thật lớn. Nhân sâm được hoàn toàn đào móc ra, cần dài nhất vượt qua dùng này. Ma di à muội muội chậm một chút, du du cho ngươi đào vỏ cây bao bao. Vỏ cây bao nhân sâm. Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm, chỉ thấy du du, bên cạnh tìm một cái đại thụ, dùng cái sẻng, sẻng xúc dưới một khối lớn vỏ cây, trải trên mặt đất, xúc chút cỏ bùn. Bày sẵn, tiếp nhận ma di ạ đưa tới nhân sâm, vớt thuận để tốt, vỏ cây bao lấy đến, dùng cỏ dài làm dây thừng, cái chốt tốt. Ừ, được rồi. Vô vô tay nhỏ, du du đứng lên, bao bọc thùng trang nhân sâm đưa cho ma di ạ. Lưu Tiêu Tiêu nhìn sửng sốt một chút, nếu không phải nghe được thật xa, Lý Hán tiếng la, nha đầu này chả không bình tĩnh nổi đây này. Du du, ngươi thường thường đào người sâm. Ba ba giáo du du. Du du tiểu nhân, nói ra. Tiêu Tiêu tỉ tỉ nhanh lên một chút múc nước. Ồ ồ ồ. Lưu Tiêu Tiêu đều quên hết, chính mình tới bên này nhưng là có nhiệm vụ. Đánh nước, Lưu Tiêu Tiêu nhấc theo, Du Du cùng Ma Di ả nhún nhảy một cái phía trước dẫn đường, Tiểu Hắc Hắc thỉnh thoảng đuổi theo Lâm Tử một bên lộ đầu chim nhỏ tức nhóm. Làm sao thời gian dài như vậy, đầm nước rất khó tìm sao? Lý Hán, bên này cũng đã cá nướng lên rồi. Đầm nước ngược lại là rất tốt sớm. Lưu Tiêu Tiêu nói ra. Ồ. Ma Di ạ cóng lấy là cái gì ạ? Nạ Tạ Ly, nhìn thấy Ma Di ạ cóng lấy cây da lông. Nhân sâm. Nhân sâm. Nạ Tạ Ly cùng án tạ, hệ lần, nghe khẽ to mày, được rồi, nhân sâm danh tự, đối với ba người mà nói có chút quái dị. Nhân sâm. Lý Hán, nói thầm một tiếng. Tại bên cạnh đầm nước tìm được. Ừ, Ma Di ạ muội muội tìm được. Ma Di ạ vận khí nhưng thật không tệ. Lý Hán cười nói. Du du tìm này nửa ngày. Không thấy tìm tới. Hán, này là nhân sâm chuyện gì xảy ra a? Thực sự là du du loại. Lưu Tiêu Tiêu, hỏi. A, coi như thế đi. Lý Hán tiêu tiếu. Được rồi, nước cho ta. Lý Hán cười nói. Nhanh lên một chút, không phải vậy, căn phấn, chúng ta nhưng ăn không nổi rồi. Muốn nói, căn phấn bắt tay vào làm, vẫn đúng là không đơn giản, yêu cầu một người một bên nấu vừa dùng lực quấy, lại dùng nước lạnh qua một lần, ăn ăn được. Ồ. Vẫn đúng là đi ra. Khuấy lên quá trình cùng nấu sữa đậu nành, làm đậu phụ, gần như. Du du, hòn đá nhỏ. Ừ. Ồ, Hán, ngươi làm sao thanh tảng đá vứt tiến vào? Lưu Tiêu Tiêu, nhìn xem du du tiểu nhân cùng ma di ạ tiểu nhân, dĩ nhiên hướng về trong nồi vứt hòn đá nhỏ, đầy mặt ngạc nhiên. Cái này à, nước dịch bên trong có phần tạp chất cần phải xử lý mất, bất quá, chúng ta bây giờ không có băng gạc, loại này mang khổng tảng đá, có thể đảm nhiệm băng gạc tác dụng. Lý Hán vừa nói, một bên quái, còn thật sự, một hồi thời gian nước dịch màu sắc trở nên càng thêm trong trẻo rồi. Được rồi. Lý Hán cười nói. Rổ. Đến rồi. Lưu Tiêu Tiêu lập tức thanh rổ đưa cho Lý Hán. Nệm rơm. A, suýt chút nữa quên mất. Nấu xong nước dịch rót vào lót nệm rơm trong giỏ sách. Ok, ta đi. Nạ Tạ Ly vừa nghe muốn đem rổ phóng tới trong nước sông, hạ nhiệt độ, lập tức nhảy ra, cảm giác, cái này tốt. Có ý tứ. Bất quá phải chú ý a, đừng cho làm loạn. Lý Hán nói ra. Sẽ không. Lưu Tiêu Tiêu cùng Nạ Tạ Ly, du du mấy cái tiểu nhân, nhấc theo rổ đi tới bờ sông. Ngươi nói, cái này thật cùng đậu phụ như thế sao? Nạ Tạ Ly gặp Trương Tú Anh làm đậu phụ, cảm thấy thập phần thần kỳ. Bất quá, đậu phụ là đậu nành, bên trong chứa đựng albumin. Nhưng bây giờ trong giỏ sách chuyện mấy cây rễ cây chất lỏng, cái này có thể cùng đậu phụ như thế nha. Thử trước một chút. Nói xong Lưu Tiêu Tiêu, cẩn thận từng ly từng tí thanh rổ bỏ vào trong suối. Ồ, mau nhìn. Trong giỏ sách chất lỏng gặp phải nước, thật sự một chút đọng lại, thành một tầng màu xám đen ngưng cố thể. A, tốt có co giãn A. Nạ Tạ Lỷ trong giỏ sách nước dịch cũng giống như thế, một hồi thời gian liền đọng lại thành dường như bánh đúc đậu tựa như, chỉ là màu sắc mang theo điểm màu xám đen. Chân thành. An Tạ cùng hệ lẩn, thấy hai người nhấc theo trở về rổ, một mặt kinh ngạc. A a, được rồi cho ta đi. Lý Hán nắm tảng đá đao, thanh trong giỏ sách căn phấn cho cắt thành khối lập phương. Dường như bánh đúc đậu, thả ở trên tay, vi vi rung động, nhìn xem, chả thật là đẹp mắt. Thật thanh đậu hủ. Có muốn hay không nếm thử? Ăn được sao? Đương nhiên, cái này cùng đậu phụ gần như giống nhau, vừa vặn nấu xong liền có thể ăn. Lý Hán cười nói. Ta nếm nếm. Nạ Tạ Ly, cái thứ nhất nhảy ra. Ừm, có chút ngọt. Nạ Tạ Ly nho nhỏ nếm thử một miếng nói ra. Cho ta cũng nếm thử. Lưu Tiêu Tiêu, thấy Nạ Tạ Ly ăn một miếng, cũng động tâm. Ừm, có chút mát mẻ phấn mùi vị, không quá nhiều một chút ngọt. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Ăn thật ngon. Du Du cùng Ma Di ạ, cắp mồ đan, tiểu quỷ đầu, một người ăn một khối, hay là, đói bụng, đều cảm thấy ăn rất ngon. Lý Hán còn dư lại căn phấn khối cùng cá chép đồng thời nấu, thêm vào đổ gia vị cùng nước suối. Ok. Chờ ăn đi. Bên này nấu lên, bên kia chở mình nướng cá nướng, cá nướng hương vị chậm rãi tràn ngập ra. Nạ Tạ Ly, Lưu Tiêu Tiêu, Du Du, Ma Di ạ, hai đại hai nhỏ, bốn cái mèo thèm ăn vây quanh cá nướng đảo quanh, nước miếng đều chảy xuống. Lưu Tiêu Tiêu đâm đâm Du Du, nháy mắt, hướng về Lý Hán bĩu bĩu môi, Du Du lập tức tâm linh thần hội. Ba ba, cá nướng xong chưa? Du Du đều tốt đói bụng. Chú mèo ham ăn. Lý Hán cười, điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ. Được rồi, chờ ba ba, đồ gia vị vẩy lên đi tiểu có thể ăn. Quá tốt rồi. Lưu Tiêu Tiêu, bận bịu đến gần. Hán, ta đến giúp đỡ. Nha, được, đừng vùng quá nhiều. Lý Hán cười nói. Rõ ràng. Lưu Tiêu Tiêu, vùng tốt đồ gia vị. Lý Hán thanh cả nướng, đưa cho hệ lần cùng ạn tạ. Một người một cái, ăn trước. Ba ba, Du Du yếu con tôm. Được. Lý Hán thanh ốc nước ngọt cùng trứng tôm sâu nướng đưa cho Du Du. Ta cũng thử xem. Lưu Tiêu Tiêu gặm cá nướng, không quên, làm một chuỗi trứng tôm cùng ốc nước ngọt thịt nếm thử. Đều nếm thử. Nạ Tạ Lì cười nói. Nếu là không đủ, một hồi lại đi nắm bắt mấy cái. Tốt. Lưu Tiêu Tiêu, ăn nghiện rồi. Trong nồi còn có căn phấn, một hồi mọi người nếm thử, canh cá hầm cách thủy ra căn phấn, cá nướng, vẫn đúng là không coi vào đâu. Lý Hán cười nói. Thật sự. Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm. Tiêu Tiêu, Hán, gia hỏa này, những khác không biết, miệng nhưng điêu. Nạ Tạ Lì cười nói. Hán nói tốt ăn, mùi vị khẳng định không kém. Chương 2381, thứ hai căn nhân sâm xuất hiện. Chương 2403, thứ hai căn nhân sâm xuất hiện. So với vừa vặn ăn nhiều. Quả nhiên, canh cá hầm cách thủy căn phấn hoàng tử vừa ra, cá nướng liền cho mọi người ném ra đến sau. Có chút xôi cúc đu, mang theo thịt cá thơm ngọt. A a, đừng nói nữa, nhanh lên một chút ăn. Lý Hán cười nói. Du Du, không cho phép ăn quá nhiều, không tốt tiêu hóa. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, Du Du buổi chiều đều phải chạy thật nhiều đường đây này. Du Du tiểu nhân, lúc lắc tay nhỏ. Hán, nếu không chúng ta một hồi lại đào chút. Lưu Tiêu Tiêu, ăn nghiện rồi, này biết công phu, chí ít ăn nửa bát. Rồi hay nói. Lý Hán cười nói. Bất quá. Ngươi nếu muốn ăn, ta kiến nghị đi trong thôn mua chút làm căn phấn, trở lại mình làm, vật này không tính khó. Thế à, vậy ta về đi mua một ít. Lưu Tiêu Tiêu, ngẫm lại, Lý Hán bắt tay vào làm, thật giống không khó khăn lắm a. Ăn cá nướng, uống canh cá, ăn căn phấn hoàng tử, thưởng hoa, nghe xong chim hót, trả đào được một cái đại bổng chủ y, này nửa ngày thu hoạch cũng không nhỏ. Hòa cho tới tắt. Đi tới thời điểm, Lý Hán, không quên cây đuốc đống cho dùng nước sông tới tắt. Khí trời khô ráo, đừng náo suất hỏa hoạn. Yên tâm đi, Du Du rót một thùng nước. Lưu Tiêu Tiêu, thuận tay vừa vặn lót ngồi hòn đá, ném tới rót nước trên đống lửa. Ngươi xem đi, không hề có một chút sao hỏa. Vậy thì tốt, chúng ta đi đi, hái chút quả dâu, liền đi trở về. Lý Hán, nói ra. Biết rồi. Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm, thật sự càng ngày càng cầm giảm, gần giống Lý A Di rồi. Lý Hán, lỗ thai nhiều nhạy bén, Lưu Tiêu Tiêu, tiểu lời nói nghe rõ rõ ràng ràng. Nhà đầu này. Đi bộ hơn 10 phút, mấy người xuất hiện hai quả không có đã bị hái trắng quả dâu, khoan hay nói, thật không ít, mấy cái rổ không nhiều lắm một hồi liền đổ đầy. Được rồi, đừng hái được. Lý Hán nhìn xem mấy cái tiểu nhân cùng nạ tạ lì mấy người sức mạnh không giảm, gọi lớn ngừng. Rổ trang không xuống. Thiệt hay giả, ta cảm thấy mới hái không bao lâu đây này. Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm, nhưng quay đầu nhìn lại, sợ hết hồn. Thật hái được nhiều như vậy, không có chút nào cảm thấy a. A a, ngươi à, chỉ chú ý hái, nơi nào xem đây, được rồi, du du, ma gì à, mấy tên tiểu tử các ngươi cũng bị hái được. Lý Hán, dở khóc dở cười, nhiều như vậy, mấy cái tiểu nhân, nhưng để không tới, một hồi, chả không phải là mình nhấc theo. Mấy cái tiểu nhân, nhìn xem cây dâu, miệng nhỏ phình phình, chả có thật nhiều đây, đều hái không xong rồi. Trở lại trên đường, Lý Hán gặp phải mấy nhà đến hái quả dâu, có hai nhà không hái đến, Lý Hán phân đi ra một rổ. Người ta nói cái gì đều nên cho tiền, phải biết, du du tiểu nhân cùng ma di ạ tiểu nhân, nhưng là tại cửa thôn bán cây nấm cùng bản đồ, người ta đang tại, mấy cái tiểu nhân, vào núi hái quả dâu cũng là mua. A a, một điểm quả dâu, quên đi. Lý Hán cười nói. Chính là. Lưu Tiêu Tiêu, cười nói. Các ngươi sẽ cầm đi, lần này du du mấy tên tiểu quỷ vào núi nhưng là có thu hoạch lớn đây này. Thu hoạch lớn. Không sai, đào một gốc nhân sâm, ngươi nói. Cái này thu hoạch có lớn hay không? Lưu Tiêu Tiêu, một mặt đắc ý, thật giống, nhân sâm chính mình đào được tựa như. Nhân sâm, nơi này thật là có nhân sâm à? Làm sao, còn có người đào được nhân sâm sao? Lưu Tiêu Tiêu không đốc, trong lời nói ý tứ. Ít nhiều biết chút. Không phải là, vừa vặn nghe nói có người, đào được nhân sâm, chúng ta còn chưa tin đây, không nghĩ tới, nơi này thực sự có người sâm à? Đáng tiếc, hôm nay không có thời gian, cuối tuần, ta nhiều gọi mấy người đồng nghiệp. Nói thế nào, người ở đây sâm cũng là hoang dại không phải? Người trung niên nói ra. Đúng vậy à, hoang dại nhân sâm cũng không thấy nhiều, đặc biệt là, nơi này sinh thái tốt như vậy, nói không chắc nhân sâm phẩm chất rất cao đây này. Đáng tiếc, không có chuyên nghiệp giám định. Ai nói không có à, ta nghe nói, trong thành phố vừa tới một cái khảo sát đội, thực vật phương diện chuyên gia, khẳng định hiểu cái này. Thật sự, Lưu Tiêu Tiêu hăng hái. Nhanh, chúng ta đi giám định một chút. Được, đi. Ngươi đừng lôi kéo ta. Lý Hán dở khóc dở cười. Đi thôi. Đi một chút. Gặp này mấy nhà người, vừa nghe, cũng đi theo, muốn nhìn một chút náo nhiệt. Được rồi, cửa thôn bên này lại gặp phải mấy nhà người, nghe nói đào được nhân sâm, mỗi một người đều rất kinh ngạc, phải biết, tần lĩnh bên này. Mặc dù có người sâm, nhưng phần lớn là nhân công gieo trồng, hơn nữa cùng trường Bạch Sơn mảnh kia nhân sâm chả không giống nhau. Nơi này phần lớn là trúc sâm, làm sâm loại hình. Những năm gần đây nghe nói gieo trồng qua sâm Mỹ, muốn nói, chân chính nhân sâm, vẫn đúng là không nghe nói. Nhân sâm. Ha ha ha, mấy cái em bé, nghe ai nói mỏ. Tới khảo sát đội bên này, Lý Hán, mang theo du du mấy cái, còn có xem trò vui mấy nhà người tìm tới cắt giáo sư. Lao cao, ngươi tới cho mấy cái em bé nói một chút. Đúng vậy a, tại sao, nơi này không thể có nhân sâm dại à? Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm, chính mình nhưng là thấy tận mắt du du, đào lên. Cao giáo thụ, cười nói, nhân sâm đối nhau trưởng hoàn cảnh tính ỷ lại rất mạnh, bình thường sinh trưởng đang giận đợi điều kiện vì năm tích ôn 2000-3000C, thời kỳ không có xương muối 125-15 o thiên, tuyết động 20-44cm, 50-500-1 o ho hom lại mẹ địa phương, nhân sâm vui mừng lạnh mát ướt át khí hậu. Mà Hán Trung tỉnh ở vào trong Hoàng Hà Thượng Du, địa hình khí hậu tương đối phức tạp, thuộc về đại lục tính khí đợi làm chủ, không đủ ướt át, không thích hợp gieo trồng nhân sâm. Không thích hợp. Cũng không có nghĩa là nói không có đi. Lưu Tiêu Tiêu, nhỏ giọng nói. Này ngược lại là, trước đây ít năm đã từng có người tiến cử hơn người sâm mầm, gieo trồng đi ra nhân sâm dường như củ cải như thế, hầu như không có dược hiệu. Cao giáo thụ cười nói. A, như vậy a. Lưu Tiêu Tiêu, quay đầu lại nhìn xem Lý Hán, liếc mắt một cái du du tiểu nhân. Du du nhân sâm đều khá tốt. Du du tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ nói ra. Ma di ạ muội muội. Nhân sâm đều lấy ra cho lão gia ra xem. Du du, nói ra. Ừm. Ma Di ạ lập tức đem nhân sâm lấy ra, cao giáo thụ, vừa nhìn, chả hữu mô hữu dạng a. Du Du thanh vỏ cây mở ra, cao giáo thụ vốn là nỡ nụ cười biểu lộ hơi đổi. Ồ, đây là một cái gốc nhân sâm, đúng là ở trong núi đào lên. Cao giáo thụ càng ngày càng cảm thấy ngạc nhiên, này gốc nhân sâm hoàn toàn phù hợp Đông Bắc Trường Bạch Sơn thượng đẳng nhân sâm núi tiêu chuẩn a. Nhân sâm kích cỡ không lớn, trưởng một to nhiều cm, cành lá gộp lại độ cao tại khoảng nửa mét. Thân sâm thoáng uốn lượn hiện lên màu vàng sẫm, bốn phía sâm tu tử giống như cánh tay, bàn chân. Cách xa một chút xem, thật có huyền chuyển nhảy nhót người răng dấp, mặt trên dọc theo người ra ngoài thật dài hành bộ, phân ra bốn mảnh lá cây màu xanh lục, mỗi cái lá cây thượng đều có năm cái lớn diệp múi, đỉnh cao nhất toát ra một cái trùng tua, thương, đỏ. Ừ, cái này không thể nào. Cao giáo thụ, nhìn một hồi lâu, xác định, đây tuyệt đối là một cây tốt nhân sâm núi, tần lĩnh, tuyệt đối trưởng không ra. À, bên này cũng đào móc ra một cây, ta còn tưởng rằng, chỉ có ta một người đào được đây này. Đang nói, một nam tử trẻ tuổi, đầu đầy mồ hôi, chen vào. Ngươi cũng đào được. Cao giáo thụ, sững sờ rồi. Đúng đấy. Nói xong, thanh đào lấy nhân sâm móc ra. Cao giáo thụ, vừa nhìn, suýt chút nữa chưa cho tức chết rồi, đầy mặt sắc mặt giận dữ kêu lên. Phung phí của trời A. Chương 2382, nhân sâm quan tòa. Chương 2404, nhân sâm quan tòa. Lữ Hồng Lượng, gương mặt phiền muộn, ngươi nói một chút. Chính mình đào dễ nhân sâm vốn là rất vui vẻ, bên này nghe nói có người có thể giám định, ba ba chạy tới, chưa từng nghĩ, người này sâm mới vừa lấy ra, đã bị vị này cao giáo thụ tốt một trận khinh bỉ, tốt một cờ hờ ơ u thoá mạn. Người nói, phản bác đi, người ta là giáo sư, lại nói, tuổi có thể so với mình bậc cha chú, chính mình thanh niên, yếu phản bác, thật không có lễ phép, lại có thêm, người ta nói được lắm như cũng có đạo lý. Người xem một chút, người đào người này sâm, sợi dâu toàn bộ đứt đoán mất. Phung phí của trời, phung phí của trời a. Nói xong, nói xong, nói ra Du Du tiểu nhân, đào nhân sâm. Người ta hải tử đào nhân sâm, hơn người gấp 10 lần, gấp trăm lần. Vừa nói như thế, Lữ Hồng Lượng cũng không quá chịu phục. Cao giáo thụ, tuy nói, ta đào không muốn tốt, nhưng một đứa bé, có thể có ngươi nói lợi hại như vậy nha. Nha, ngươi chả không phục a, nhân sâm ngay ở chỗ này, chính ngươi xem đi. Cao giáo thụ chỉ tay bên cạnh Du Du cùng Ma Di ạ đào móc ra nhân sâm em bé. Lữ Hồng Lượng một cái xem, sững sờ rồi, nhìn xem chính mình đào, nhân sâm sợi dâu đoạn không ít không ít, rễ cây thượng cũng đầy là vết thương, diệp tử cùng hạt giống rơi xuống không ít, vừa nhìn đã nghị xương đánh tựa như, lại xem người ta, sợi dâu hầu như lông tơ không bị thương, diệp tử cùng hạt giống, hoàn hoàn chỉnh chỉnh bảo tồn lại, lại có thêm, người ta nhân sâm, so với mình cảm giác đều phải mới mẻ, thật giống mới vừa từ trong đất đào móc ra. Không như chính mình, xương đánh tựa như. Một điểm tinh khí thần cũng bị mất. Thấy được chưa? Cao giáo thụ, hầm hừ nói ra. Lữ Hồng Lượng cười khổ. Nhìn thấy. Ngươi à, được rồi, không phải ta nói ngươi, người này sâm, vốn là ngược lại là lục diệp tốt sâm, nhưng ngươi à, như thế một làm, giá trị cực lớn đánh lớn gậy à. Cao giáo thụ, nói ra. Cái kia cao giáo thụ, cái này hai khỏa thực sự là chính hiệu nhân sâm, không phải là cái gì giả sâm chứ. Bên cạnh có người hiếu kỳ, muốn nói, tần lĩnh không phải, không thích hợp nhân sâm sinh trưởng nhà, có câu đang nói chuyện, sâm không gặp trúc, trúc không gặp sâm. Tần lĩnh bên này có thể là có gậy trúc, hùng miêu bảo hộ khu, gậy trúc cũng không ít, cách bên này, không tính là quá xa. Ấn lại hình dạng, diệp, rễ cây, loại, cần đặc điểm, đến xem, là nhân sâm không thể nghi ngờ, về phần dược hiệu muốn xem, chờ chút thí nghiệm. Cao giáo thụ nói ra, không cần đưa đến trong thành phố sao. A a. Này cũng không cần. Cao giáo thụ cười cười. Muốn nói, các ngươi vận khí cũng thực không tồi. Lần này cao giáo thụ lại đây, một ít thí nghiệm thiết bị cùng tài liệu, đi theo vận đưa tới. Bên cạnh triệu giáo sư cười nói. Dường như dược hiệu không sai lời nói, cái này hai viên nhân sâm ước chừng có thể đáng bao nhiêu tiền. Bên cạnh du khách hiếu kỳ hỏi. Đừng nói, mọi người đối cái này thật thật cảm thấy hứng thú, ai cũng muốn đào được đại bảo bối không phải. Yếu đã nói, bội cây này hoàn chỉnh, gần như 3 đến 5 vạn. Cao giáo thụ lời vừa ra khỏi miệng, mọi người tất cả đều sững sờ rồi. 3 đến 5 vạn. Lữ Hồng Lượng, cảm thấy, chính mình cổ họng có chút làm, xoạch dưới miệng, thật vất vả, nuốt nước miếng, chân có chút run rẩy. Đùa giỡn, mình bây giờ 1 năm tiền lương đều không nhất định có nhiều như vậy đây, phải biết, từng cái năm, 50.000 đồng tiền, không phải là số lượng nhỏ a. Không sai, bất quá, ngươi bội cây này, có thể bán 10.000 là tốt lắm rồi. Cao giáo thụ tức giận trừng mắt liếc Lữ Hồng Lượng. À, chúng ta này lớn nhỏ, cũng không cái gì khác biệt, tại sao, người bội cây này có thể bán 3 năm vạn, ta đây cây chỉ có vạn thanh khối, này không còn gì để nói đi. Lữ Hồng Lượng cũng lên, đây cũng không phải là một khối hai khối tiền. Hừ, nếu không phải hiện tại, hoang dại sơn xâm thiếu, ngươi loại này phẩm tương, đi qua, cho ngươi 5-3 ngàn liền tính không sai rồi. Triệu giáo sư nói ra, này không phải là sợi dâu ít một chút sao. Lữ Hồng Lượng nhỏ giọng thầm thì, rất sợ vị này tính khí không tốt lắm, lao giáo sư lại mở mắng. Cần, ngươi biết cái gì, nhân sâm, sợi dâu không chỉ dược hiệu, càng là nhân sâm niên đại chứng minh tốt nhất, ngươi bội cây này sâm, dường như không còn thân phận người, lớn lên cho dù tốt người bình thường có thể sánh được mình tinh thai to mặt lớn sao. Cao giáo thụ, hừ một tiếng, nhân sâm lấy tới. Cao giáo thụ, đối với Lữ Hồng Lượng nói ra, a, tốt. Lữ Hồng Lượng thấy cao giáo thụ, từ người nhà sâm gỡ xuống điểm sợi dâu sửng sốt một chút. Giáo sư, ngươi đây là... Ngươi nói. Cao giáo thụ, càng xem càng cảm thấy đau lòng, càng thêm đối Lữ Hồng Lượng tiểu tử này, không vừa mắt. Lữ Hồng Lượng cái kia. Phiền muộn, dựa vào cái gì, quang lấy nhân sâm của mình. Cao giáo thụ, bên này không cần giám định một cái dược hiệu sao. Không cần, bên này bảo tồn như thế hoàn chỉnh, lấy sợi dâu quá lãng phí, dùng ngươi là được rồi. Cao giáo thụ ý tứ, ngươi bội cây này dù sao đã như vậy. Lữ Hồng Lượng vẻ mặt đau khổ. Được rồi, 10 ngàn liền 10 ngàn, cũng không tệ, chính mình một người học sinh, sinh hoạt một năm phí bất quá 5-6 ngàn, một vạn khối tiền, đủ chính mình một hồi lâu tiêu xái. Làm sao, không muốn. Ta nào dám a, ngươi láo tùy tiện lấy. Lữ Hồng Lượng lập tức thay đổi một đại khuôn mặt tươi cười, cười hì hì, nói ra. 2 giờ sau tới lấy kết quả. Được rồi. Cao giáo thụ vừa đi, du khách toàn bộ vây quanh. Tiểu tử, ngươi này khỏa sâm có bán hay không à? Bán a. Ngươi cho bao nhiêu tiền? Lữ Hồng Lượng nhưng không có ý định mang vật này trở lại. Ta xem ngươi vẫn là học sinh đi, 2 ngàn đi. 2 ngàn, vừa vặn người ta giáo sư có thể nói, chỉ ít 10 ngàn. Lữ Hồng Lượng nhíu môi, vị này, cái bụng không nhỏ, người ngược lại là rất keo kiệt. Tiểu tử, người ta giáo sư nói đúng lắm, chân chính có dược hiệu nhân sâm núi, ngươi bội cây này nhưng không nhất định đây. Lại nói, 2 ngàn, đã không tệ, ngươi nhưng là tự nhiên kiếm được món hời lớn. Mập mạp, cười cười. Nói ra, muốn nói, mập mạp này, chả thật không phải người bình thường, trong nhà là làm dược liệu chuyện làm ăn, bình thường tuy nói không thế nào mua bán lại nhân sâm, nhưng bao nhiêu nhãn lực sức lực vẫn phải có, Lữ Hồng Lượng bội cây này sâm, nhìn lên cũng không tệ lắm, chính mình nếu như nắm bắt tới tay, nói không chắc qua tay bán cái ngót nghét 1 vạn chút lòng thành, nếu như, làm xong nói không chắc, 1-2 vạn đều vấn đề không lớn. Không bán. Lữ Hồng Lượng vừa nhìn mập mạp này liền không vừa mắt, muốn chiếm chính mình tiện nghi. Đùa giỡn, chính mình nhưng là Lữ Hồng Lượng, tiểu hào tiểu gia cát. Tiểu tử, quá rồi thôn này nhưng là không còn tiệm này, nếu như buổi chiều giám định, bội cây này sâm, không có gì dược hiệu, đừng nói 2 ngàn, 200 nhưng đều không có người yếu. Mập mạp, bĩu môi khinh thường nói ra. Hừ, mới sẽ không đây này. Du du tiểu nhân, phình phình miệng nhỏ, thôi chú mập thúc, du du gia nhân sâm đều khá tốt. Ồ, mập mạp hơi dừng lại một chút, quay đầu lại nhìn xem, một cái nhóc tì. Quệt mồm, nhìn mình. À à, tiểu mỹ nữ, nhân sâm của ngươi có bán hay không? Thúc thúc cho ngươi 5 ngàn khối, có thể mua rất nhiều món đồ chơi và ăn ngon nha. Mập mạp cười hì hì nói ra. Không nên, du du đều phải bán 50 ngàn đồng tiền. Du du tiểu nhân, một mặt nhỏ bé không đáng coi, lung lay đầu nhỏ. 50 ngàn, ha ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi cũng đừng loạn nghe người ta nói, ngươi này gốc nhân sâm, 5 ngàn là tốt lắm rồi. Mập mạp, trong lòng thầm mắng. Tiểu quỷ đầu, lòng ham muốn không nhỏ à, 50 ngàn khối, nghĩ tới ngược lại là rất tốt. Được rồi, du du đừng tìm hắn nói rồi, chúng ta trở về đi thôi, chờ một chút, cao giáo thụ xuất rồi kết quả trở lại. Lưu tiêu tiêu, liếc mắt một cái xú bàn tử. Ừm, đừng đi à, giá cả dễ thương lượng nha. Mập mạp, nhìn xem du du cái kia một gốc nhân sâm, phẩm tương thật không có mà nói, nếu như dược hiệu không sai lời nói, làm xong, nói không chắc thật có thể bán cái 50 ngàn 8 vạn. Du du mới không cần cùng thối chú mập thúc nói chuyện đây này. Tiểu nhân, vừa quay đầu, cầm nhân sâm muốn đi. Về phần Lữ Hồng Lượng, vừa nhìn, người ta tiểu quỷ cũng dám đánh cược, tính khí một cái lên đây. Nói không sai, cái này xú bàn tử, vừa nhìn liền không phải người tốt. Được được được, các ngươi không bán đúng không, chờ chút, tuyệt đối không đáng giá 1 đồng. Mập mạp, hầm hừ nói ra. Không đáng giá 1 đồng, ăn nhập gì tới ngươi. Lữ Hồng Lượng nói ra. Đi, tiểu bằng hữu. Chúng ta đừng để ý tới người này. Ừ. Du du dùng sức gật đầu, không để ý tới cái này chú mập thúc. Chương 2383, nhân sâm hiệu ứng. Chương 2405, nhân sâm hiệu ứng. Chu Vi xem náo nhiệt du khách, đi theo ha cười ha ha, cái tên mập mạp này, vẫn đúng là không nói, còn muốn chiếm một hải tử tiện nghi. Hắc hắc, ngươi vẫn là thỉnh đi. Lữ Hồng Lượng cười nói. Ta đây khỏa nhân sâm, không có ý định bán. Được được được, chờ xem, đến lúc đó không đáng giá một đồng. Mập mạp mặt là lúc trắng lúc xanh, một lớn một nhỏ, còn có này xem náo nhiệt một lũ hỗn đản, chờ, nói xong, xoay người rời đi. Ha ha ha. Mọi người ha cười ha ha. Hán, ngươi nói, mập mạp này, không sẽ tự mình đi trong ngọn núi đào đi. Lưu Tiêu Tiêu nhìn xem mập mạp tựa hồ không phải hướng về trong thôn đi. Có lẽ vậy. Lý Hán trong lòng tự nhủ, nhân sâm nếu như tốt như vậy tìm, vậy còn tính là gì bảo tàng. Được rồi, trở về đi thôi. Ừ. Lữ Hồng Lượng, bên này đào được nhân sâm chuyện, truyền tới đồng học trong thai, mỗi một người đều chạy tới xem ngạc nhiên. Lữ Hồng Lượng, ngươi người này sâm ở nơi nào đào? Ta không rõ lắm. Đi tới đi, lạc đường, thật giống một chỗ núi hoa. Lữ Hồng Lượng, cười khổ nói. Người xem một chút, ta cánh tay được quát phá vài chỗ đây này. Như vậy à? Mọi người vừa nghe, người này xâm trả thật không phải một đám người đảo. Đúng rồi, Lữ Hồng Lượng, người chụp hình không có, một sẽ truyền lên học viện diễn đàn, để đám người kia mở mang. Đúng vậy. Chờ, ta hiện tại liền đập. Nếu không phải, chờ một lát, nói không chắc bên kia vị kia cao giáo thụ, kiểm nghiệm kết quả đi ra. Lữ Hồng Lượng này gốc nhân sâm thật có thể bán cái ngót nghét một vạn, khi đó, hiệu quả khẳng định càng tốt hơn. Một cái khác đồng học nói ra, này ngược lại là à, này sẽ phát ra ngoài hiệu quả, khẳng định không có giám định ra đến, liền với giám định sách đồng thời trên tóc đi tới có hiệu quả. Vừa vặn kiến nghị Lữ Hồng Lượng, phát ra nhân sâm bức ảnh đồng học, ngẫm lại này ngược lại là à. Nếu không như vậy, chúng ta trước tiên đi ăn cơm, chờ chút, lại đi tìm cao giáo thụ. Một vị khác cùng Lữ Hồng Lượng quan hệ không tệ đồng học nói ra. Được, đi đến nhà gỗ căng tin, ta mời khách. Lữ Hồng Lượng một vỗ ngực nói ra. Đi một chút, nhà gỗ căng tin, cái kia móng heo mùi vị, ngẫm lại liền chảy nước miếng. Lần này chúng ta ăn hôi, ha ha, nói thế nào nhiều đến hai con. Nói không sai, nếu không uống chút nữa. Hành hành hành, móng heo đúng không, một người một con, đi. Lữ Hồng Lượng cười, nói ra. Ba năm người đi tới nhà gỗ căng tin, hô vương sư phó. Vương sư phó, còn có móng heo sao? Có a, đến hai cái. Hai cái làm sao đủ, một người cho chúng ta tới một cái, trở lại một cái địa, cái khác món ăn cũng nhiều làm chút. Lữ Hồng Lượng nói ra. Này cho tới chưa đem ta cho đói bụng. Chờ, một hồi liền đến. Ồ, là cái kia đào được nhân sâm ra hỏa. Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm một tiếng. Uống. Lữ Hồng Lượng cùng mấy cái ký túc xá đồng học, vừa uống vừa nói xong, chính mình đào lấy nhân sâm trải qua. Du du, người những nhân sâm kia sẽ không đều trồng ở loại địa phương này chứ? Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm, vốn còn muốn, dưới mình buổi trưa cũng đi thử vận may. Nhưng vừa nghe Lữ Hồng Lượng có thể xưng mạo hiểm đào sâm con đường, Lưu Tiêu Tiêu, vẫn là lựa chọn từ bỏ. Chỉ là không nghĩ tới, mập mạp, vẫn đúng là đi rồi. Này cái quỷ gì bản đồ? Mập mạp cầm một bộ phim hoạt hình bản đồ, hoàn toàn lạc lối phương hướng. Họa cái loại này đồ người, quả thực là muốn mưu sát. Ấn lại bản đồ phương hướng. Một đường đi, dĩ nhiên đi tới một con đường chết, đi tới một chỗ tiểu trên vách núi treo leo. Đáng chết. Tất cả những thứ này, Du Du cũng không biết, tiểu nhân, đang gõ xương, vương gia gia đều cho Du Du lưu, đại xương đầu bò, ăn rất ngon đấy. Đã đến giờ, Du Du, chúng ta nhanh đi khảo sát đội đi. Lưu Tiêu Tiêu, vừa ăn vừa nhìn thời gian. Ừm. Du Du tiểu nhân, từ trên ghế nhảy xuống, Ma Di ạ cùng cắp mô đan cũng đi theo, đi ra. Ồ. Các ngươi chả uống rượu đây, thời gian đều đã đến, không nhìn tới kết quả sao. Lưu Tiêu Tiêu, một nhìn thấy, Lữ Hồng Lượng một đám người, chả uống đây này. A, nhanh như vậy. Còn nhanh hơn đây, các ngươi nhìn xem các ngươi cùng bao nhiêu rượu rồi. Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm, này. Bờ ơ y ra hỏa thật là có thể uống A. Bao nhiêu rượu. Lữ Hồng Lượng vừa nhìn, trợn tròn mắt, nhanh bốn hồng rồi, bất quá năm người tiêu diệt bốn hồng vẫn đúng là không tính thiếu. Nếu không... Chúng ta rút lui trước rồi. Được, đi đi xem đi. Lữ Hồng Lượng tính tiền thời điểm suýt chút nữa, khóc, của mình một tháng sinh hoạt phí đi rồi hơn nữa. Đừng vẻ mặt đau khổ, đi nhanh đi. Khảo sát đội cách bên này không xa, không bao lâu là đến. Nhiều người như vậy à? Lữ Hồng Lượng, chúng ta nghe nói ngươi đào được một gốc nhân sâm. Lữ Hồng Lượng cùng học được, hơn 10 người. Các ngươi làm sao mà biết được? Lữ Hồng Lượng thầm nói, này cũng biết quá nhanh rồi. Trên diễn đàn có người mở tổ điệp tử rồi. cái gì? Lữ Hồng Lượng phiền muộn, chính mình cũng không kịp mở tổ tiệp từ đây, này ai như thế nhanh miệng? Lữ Hồng Lượng không giữ lại, bên cạnh mình bạn cùng phòng biểu hiện có chút biến hóa, vị này, bắt đầu không chú ý, thuận miệng nói sau đó, quên đi mất, này sẽ nghe được sớm, mới nhớ tới, chính mình không thấy Lữ Hồng Lượng trước đó, thật giống tại diễn đàn phát cái thiếp mời, bị người ta nói xong, không đổ không chân tướng. Lẽ nào, thiếp mời nói chính là giả dối? Thật sự, Lữ Hồng Lượng nói ra, ta là đào được một gốc nhân sâm. Thật sự, ta xem thiếp mời phía dưới có không ít người, hồi phục, nói chúng ta nơi này không thích hợp nhân sâm sinh trưởng tới. Đâu chỉ à, lão sư mới vừa không cũng nói nha, chúng ta bên này trưởng nhân sâm không có gì dược hiệu. Một cô gái nói ra, vị này Lữ Hồng Lượng vừa nhìn, là trong lớp học phách, trong lòng hơi hồi hộp một chút, sẽ không thật sao. Lữ Hồng Lượng trong lòng có chút ít hối hận, không có 2.000 đồng tiền đem nhân sâm bán cho mập mạp, bây giờ muốn bán, nói không chắc mập mạp còn không định nguyện ý đây này. Mập mạp đâu này? Têu người nào mập mạp đây này? Mập mạp, chạy về đến, chỉ là, một thân bản liền khó coi ô phục, này sẽ càng là hoàn toàn phá hủy, một thân chật vật. Ha ha ha, ngươi đây là xuyên ổ gà đây này chứ? Nói không chắc đảo núi ổ đây này. Hán, ngươi nói, gia hỏa này, sẽ không thật chạy trong ngọn núi đảo người xâm đây này chứ? Lưu Tiêu Tiêu, đụng đụng vừa vặn vội vàng lại đây Lý Hán cười hỏi. Chớ nói lung tung. Lý Hán cười cười, cái tên mập mạp này, thật đúng là cái thần nhân A. Lữ Hồng Lượng, nhìn xem mập mạp, vui mừng. Hừ, một hồi, chỗ ngươi phá củ cải giám định kết quả đi ra, ta xem ngươi trả cười quạng lông. Mập mạp, tâm tình thật không tốt, đáng chết phim hoạt hình bản đồ, gài bẫy người không chàng đền mạng, cũng may chính mình ký ức cũng không tệ lắm, nếu là thật chiếu vào bản đồ đi, nói không chắc tối hôm nay đều không ra được. Cao giáo thụ đi ra. Nha, đều tới. Cao Trấn liếc mắt nhìn Du Du cùng Lữ Hồng Lượng, nhàn nhạt, nói ra. Xem cao giáo thụ, vẻ mặt, không tốt lắm a. Lữ Hồng Lượng bạn học bên cạnh nhỏ giọng nói. Hán, sẽ không thật có vấn đề chứ. Lưu Tiêu Tiêu, vẫn luôn tin chắc, nhân sâm chất lượng không có vấn đề, nhưng là thấy cao giáo thụ sắc mặt, hơi có chút dao động. Cao giáo thụ. Lữ Hồng Lượng tràn đầy lo lắng, vừa vặn chính mình nhưng là giết chết hơn nửa tháng sinh hoạt phí, yếu là nhân sâm không đáng giá một đồng, chính mình cần phải gặm bánh màn thầu rồi. Cao giáo thụ, hừ một tiếng. Cầm. Lữ Hồng Lượng tiếp nhận một tấm tràn ngập các loại thành phần báo cáo, một mặt một bức. Cao giáo thụ, đây là ý tứ gì? Xem không hiểu, nói cái gì lời nói, các ngươi không phải bảo vệ môi trường hệ học sinh nha, làm sao học? Cao giáo thụ, một mặt không sảng khoái nói ra. Lữ Hồng Lượng trong lòng tự nhủ, bảo vệ môi trường hệ lại không phải nhân tham hệ, vật này, ai hiểu à? Ha ha hòa, ta xem, không cần thiết nhìn, tám thành chính là củ cải. Mập mạp, thấy Lữ Hồng Lượng gương mặt một bức, cười ha ha. Hừ. Cao giáo thụ, liếc mắt một cái mập mạp. Lấy tới. Được được được. Lữ Hồng Lượng bận bịu thanh đưa tin đưa trả lại cho cao giáo thụ. Bởi vì thiết bị nguyên nhân, lần này đối với mấy hạng trọng yếu chỉ tiêu làm một cái phân tích. Nhân sâm có thể tách ra nhân sâm tạo đại, chủ yếu là ba tổ, cây chám dầu đau xót tổ, người vượn sâm hai thuần tổ cùng. Người vượn sâm ba thuần tổ tạo đại làm người sâm sinh lý hoạt tính vật chất cơ sở, tại chia lìa đại nguyên lúc, bởi hiếm đau xót tác dụng. Phần tử chết liệm bộ phận gốc OH cùng ngẳng kỉn khóa vây quanh mà thành nhân sâm 2 thuần cùng nhân sâm 3 thuần, nhân sâm 2 dịu êm nhân sâm 3 thuần đều là ba thiếp loại hóa chất. Cao giáo thụ lời nói, nghe đến mọi người một mặt một bức. Ngoại trừ cá biệt học phách, vật này, ở đây vẫn đúng là không có mấy người có thể nghe được. Cao giáo thụ vừa nhìn, ở đây đám này học sinh, tất cả đều là một mặt một bức, hừ một tiếng. Cao giáo thụ, ngươi nói điểm chúng ta có thể nghe hiểu. Lữ Hồng Lượng kiên trì nói ra. Được rồi. Những này thành phần, ngươi thấy được, bên này là phổ thông gieo trồng nhân sâm thành phần, đây là ngươi hái nhân sâm thành phần. Cao giáo thụ, đốt báo cáo số liệu nói ra. Nha, thật giống như ta cái này tương đối cao. Lữ Hồng Lượng nói ra. Không sai, có phần khó có thể tin. Cao giáo thụ, nói ra. Thu thập mẫu này gốc nhân sâm thành phần, là gieo trồng nhân sâm 3 đến 5 lần, cho dù trường Bạch Sơn nhân sâm núi, cũng rất ít có cao như vậy thành phần. Nói như vậy. Của ta này gốc nhân sâm, dược hiệu một điểm không thể so trường Bạch Sơn nhân sâm núi chênh lệch. Lữ Hồng Lượng miệng có chút làm, cổ họng hơi ngứa chút ngứa, tay khẽ run, khá lắm, đúng là nhân sâm núi A, hơn nữa dược hiệu một điểm không thể so tốt nhất trường Bạch Sơn nhân sâm núi kém A. Phát tài, Lữ Hồng Lượng nghĩ, chính mình đem nhân sâm vừa bán, một năm này sinh hoạt phí toàn bộ có chỗ dựa rồi, về sau cuộc sống gia đình tạm ổn, khỏi nói sảng khoái hơn rồi. Nói như vậy, không tính sai. Cao giáo thụ. Vừa dứt lời, Lữ Hồng Lượng đã hưng phấn nhảy lên. Ha ha ha, quá tốt rồi. Mập mạp nhìn xem hưng phấn Lữ Hồng Lượng, trong lòng hối hận, đáng chết, chính mình nếu như thêm ra ít tiền, tiểu tử này khẳng định tiểu bán rồi. So với trường Bạch Sơn nhân sâm núi dược hiệu tốt muốn xịt, này đã tính cả đỉnh cấp nhân sâm núi rồi, giá cả tuyệt đối có thể tăng gấp đôi. Lữ Hồng Lượng, gia hỏa này phát tài. Đúng đấy, vận khí thực sự là tốt. Không phải là... Tiểu tử, ngươi này gốc nhân sâm, ta xuất 5.000 mua. Mập mạp, đứng ra, nói ra. 5.000 A. Ta đi, này nhưng thật không ít. Không phải là A. Cắt. Lữ Hồng Lượng khinh thường liếc mắt một cái mập mạp. 5.000, không bán. Cao giáo thụ, liếc mắt nhìn mập mạp, tuy rằng không lên tiếng, nhưng trong mắt tràn đầy khinh bỉ, tốt như vậy nhân sâm núi, tuy nói có chút tổn thương, nhưng ít nói cũng có thể bán cái 10.000, dường như có yêu cầu, nói không chắc 2.000.000 đều có mua đây này. Phải biết, hiện tại tốt nhân sâm núi cũng không nhiều, tuy nói, bội cây này niên đại không dài, nhưng dược hiệu cũng không tệ lắm. Người cũng đừng hối hận, người này gốc nhân sâm bị tổn thương, ra ngoài cũng không tiện bán. Mập mạp, nói ra, người quản đây này. Lữ Hồng Lượng hừ một tiếng. Về phần Du Du, bên này càng sẽ không bán, mập mạp, hậm hừ, rời đi. Gia hỏa này, sẽ không lại muốn vào núi đi. A a. Lý Hán cười cười. Hẳn là sẽ không, này sẽ chậm, sẽ không nói bất định ngày mai, sẽ đi. Được rồi, kết quả đi ra, đừng vây quanh nơi này. Cao giáo thụ, nói xong, xoay người rời đi. Lữ Hồng Lượng một đám đồng học vây quanh Lữ Hồng Lượng, chúc mừng. Trở về. Ta mời mọi người ăn bữa ngon. Gia hỏa này. Nhìn xem cười cười nói một đám người, Lý Hán cười cười. Đúng rồi, nhanh đi diễn đàn mở tổ bị tử. Lữ Hồng Lượng đồng học nói ra. Đúng vậy. 5 giờ chiều, Hán Trung diễn đàn xuất hiện một cái đại nhiệt tiếp. Thiệt hay giả? Có đồ có chân tướng A. Chương 2384, nhân sâm du du trồng. Chương 2406, nhân sâm du du trồng. Ta đi, gia hỏa này, ta biết. Bảo vệ môi trường hệ nhị ban Lữ Hồng Lượng, bình thường chúng ta cùng nhau chơi đùa tê cun đô tiểu tử. Kẻ cơ bắp số 1. Thật đúng là, gia hỏa này vận khí thật sự không lại, như thế một gốc nhân sâm bán thế nào cái sấp xỉ 1.000. Đừng nói ta không có kiến thức. Không có kiến thức đi nha, này nhưng là chân chính nhân sâm núi, nói không chắc, có thể bán ra cái giá trên trời đây này. Ta là đại cường hảo. Thiết, thật như vậy được, còn có thể đến phiên bảo vệ môi trường hệ đám kia người rảnh rỗi. Đừng nói ta không có kiến thức, nói ra. Hắc hắc, khoan hay nói, ngươi cái này gì vẫn đúng là thích hợp ngươi, ngươi chưa từng thấy nhận thức, này khỏa nhân sâm, mới vừa có người ra giá 5.000, ta liền vùng ra không vùng. Lữ Hồng Lượng, đắc sắt nói ra. Ta đi, Lữ Hồng Lượng, ngươi tài rồi, trở về cần phải mời khách. Kẻ cơ bắp số 1 lập tức cùng một câu. Được, chuyện một câu nói. Lữ Hồng Lượng, hoàn toàn không để ý trở về. Ta đi, tiểu tử ngươi vẫn đúng là tài rồi. Ta đây dưới cuối cùng cũng coi như tin. Theo Lữ Hồng Lượng lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác, Học viện Bảo vệ Môi trường hệ xuất hiện nhân sâm núi tin tức tại diễn đàn, càng thêm bốc lửa, lúc này mới một buổi tối công phu, toàn bộ học viện, cơ hồ là không người không biết không người không hiểu, Lao Sơn Hạt Âu từ bốn phía đỉnh núi có nhân sâm núi. Hán Trung thành phố, du lịch diễn đàn không biết, ai hảo tâm, cái thiết mời, nhắc tới việc này, được rồi, Lao Sơn Hạt Âu tử, bởi vì Hoa Nam Hổ gây nên một làn sóng quan tâm. Này sẽ lại thêm cái nhân sâm núi, trong lúc nhất thời không ít cơ quan du lịch cũng bắt đầu đánh tới chú ý. Cái gì, một ngày xem hổ tầm bảo du được nói ra, không nên 998, không nên lục lục 8, chỉ cần một bát bát, bao qua lại lộ phí, cộng thêm dừng lại cơm tàu. Giá tiền này, tuy nói trong thành phố chuyến du lịch một ngày không tính tiện nghi, Lao Sơn Hạt Âu Tử, không tính là cái gì nổi danh cảnh điểm, nhưng vừa nghĩ, nói không chắc có thể đảo được nhân sâm núi. Đừng nói, ngày thứ hai. Liền có hai chiếc xe buýt đi tới Hạt Âu Tử. Hán, những người này sẽ không tất cả đều là tìm đến nhân sâm A. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. A A, có lẽ vậy. Lý Hán khẽ to mày. Hán, ngươi định làm như thế nào? Lưu Tiêu Tiêu, nhỏ giọng hỏi. A A, việc này có người trông coi. Lý Hán cười nói. Khảo sát đội. Cũng mặc kệ khảo sát đội. Lý Hán nói ra. Cũng không ai dám bảo đảm, có thể hay không gây ra chỉ hoa nam hổ đến. Đoán chừng, những người này, muốn đánh đạo trở về phủ. Quả nhiên, khảo sát đội bên này nghe được tin tức, lập tức vội vàng lại đây. Cắt giáo sư dẫn đội, những này khảo sát đội có người tâm phúc, cộng thêm thông chi rừng rậm cảnh sát, trong huyện bên này nhận được tin tức, phái cảnh sát nhân dân. Dựa vào cái gì a? Núi này cũng không phải ngươi. Đúng đấy, chúng ta đi không đi trong ngọn núi chơi, quan tâm các ngươi chuyện gì a? Đừng ngăn cản ta đào người sâm. Du khách bên trong thật là có chút, vì nhân sâm tới, đặc biệt là hỏi thăm được một gốc hoàn chỉnh nhân sâm có thể bán 3 năm vạn, một đám người con mắt đều tái rồi. Khảo sát đội vừa nhìn, địa bộ này, lập tức liên hệ rồi rừng rậm cảnh sát. Không nghĩ tới rừng rậm cảnh sát tới rồi, không có tác dụng, những người này bị người sâm cho làm đầu góc choáng váng, đặc biệt là người, càng là kêu la, cái gì, cảnh sát đánh người rồi, cái gì khảo sát đội, nhưng thật ra là đào sâm đội các loại. Ta nói một câu. Lao thôn trưởng, thấy hai đám người, tư thế, đứng đấy đi ra. Ngươi là ai hả? Đúng vậy a. Lao đầu, việc này có ngươi cái gì đúc kết? Các ngươi nói cái gì đó, bọn ta là hạt đâu tử người, việc này, bọn ta dựa vào cái gì không tham nộ hợp? Chính là. Được rồi, được rồi. Lao thôn trưởng, kêu lên. Nhân sâm gì, có hay không, bọn ta còn không rõ ràng lắm, đụng tới nhân sâm, đó là yếu vận may lớn. Ta cảm thấy. Vận khí ta rất tốt. Tóc hối cua nam tử, bĩu môi. Đúng không, huynh đệ mấy cái? Đúng đấy, ta ngày hôm qua vé sổ số còn phù hợp 5 khối tiền đâu. Lao đầu, ngươi vẫn là bên kia mát mẻ, qua bên kia đi. Chính là. Lao thôn thở dài một cái. Trong ngọn núi có lao hổ a. Có lao hổ, cái kia ta chính là võ tổng. Ha ha ha, không sai, chúng ta chính là võ tổng. Đám hôn đảng kia. Cắt giáo sư, cắn răng nói ra. Cho trong huyện gọi điện thoại, để cho bọn họ phái cảnh sát vũ trang lại đây EGGT. Cắt giáo sư, này không hay lắm chứ. Được rồi, quên đi. Cắt giáo sư, bất đắc dĩ, nói ra. Những người này a, vì tiền, thực sự là. Lý Hán xem điệu bộ này, việc này bất định làm ầm ĩ xuất cái gì đến đây. Này nhưng cùng mình ước nguyện ban đầu không giống nhau a, đào người sâm, chỉ là lạc thú. Này nếu như làm một đám người, chuyên môn chạy trong ngọn núi đào người sâm, này không được hảo tâm làm chuyện xấu. Đối du lịch nói không chắc không chỗ tốt, chả có chỗ hại đây này. Các vị, ta nói vài lời. Lý Hán, đứng ra. Lao thôn trưởng vừa vặn tất cả nói, trong ngọn núi có lao hổ, có tính nguy hiểm. Nguy hiểm, mấy học sinh đều có thể đào được nhân sâm, có cái gì nguy hiểm, ta xem, các ngươi là muốn độc chiếm nhân sâm. Không sai, đại gia hỏa đến phân xử thử, phải hay không cái này lý. Tóc hối cua nam tử, liếc mắt một cái Lý Hán, có phần khinh thường nói ra. Ta xem ngươi không giống người sống trên núi, nói không chắc này sẽ khuyên chúng ta, quay đầu liền vào núi đào người sâm đi rồi. Thật đúng là a. Các ngươi nói cái gì đó, những này đỉnh núi đều là Hán, Hán muốn đào bất cứ lúc nào có thể đào. Lưu Tiêu Tiêu vừa nghe, mất hứng. Núi là của hắn, ha ha ha, nói đùa sao? Mấy cái tóc hối cua liếc mắt nhìn nhau nở nụ cười. Ta còn nói, người này sâm là ta trồng đây này. Chính là. Lý Hán cười cười. A a. Vừa vặn cũng không phải sai, chung quanh này mấy cái đỉnh núi, vẫn đúng là tính cho ta. Này cũng không thể. Đúng đấy, hiện tại nhưng là chủ nghĩa xã hội, ngươi chả làm chủ cái kia một bộ, lừa gạt quỷ đâu đi. Đừng nói tóc hối cua rồi, chu vi du khách cũng đi theo điểm môi, tán dốc đây này đi. Vô chi, không nghe nói nhận thầu nha, những này đỉnh núi đều cho hán thừa bao, nhận thầu 50 năm. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra, xuất hiện ở trên núi đồ vật đều là hán. Nhận thầu, tiểu tử này. Trong này có đen màn đi. Không sai, nhất định là vậy tiểu tử xuất hiện, trong ngọn núi có nhân sâm, lúc này mới thừa bao, ta nói, tiểu tử ngươi ngược lại là thông minh a. Lời này, vừa ra khỏi miệng, thật là có dạng người tin. Ngược lại là hạt âu tử cả đám, không nói gì, cậu tử càng là đứng ra nói ra. Trong ngọn núi có hay không người sâm, bọn ta đều rõ ràng, nhiều năm như vậy, không thấy ai đào được qua. Không sai, cậu tử nói việc, trong ngọn núi có hay không người sâm. Bọn ta người trong thôn rõ ràng nhất, người ta Lưu lão bản là nhìn xem bọn ta nơi này hoàn cảnh tốt, có du lịch định giá giá trị. Trình Đại Hảo, nói ra. Đúng đúng đúng, người ta Lưu lão bản nhiều người tốt, lại là sửa đường, lại là cho bọn ta nắp trường học. Nhìn xem, các ngươi tin tưởng, có người vô duyên vô cớ cho các ngươi sửa đường, nắp trường học, này không có vấn đề, ai tin à. Mấy cái tóc hối cua, một mặt quả thế nói ra. Chính mình tư tưởng đê tiện, trả thanh người khác đều muốn như vậy. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Tiểu cô nương, lời này nhưng là cũng không đúng rồi. Đúng vậy à, ai sẽ vô duyên vô cớ cho không quen biết người nắp trường học, sửa đường, ta xem, trong này 99% có vấn đề. Không phải là. Không ít du khách túi đầu khe khẽ bàn luận, nơi nào có tốt bụng như vậy người. Các ngươi, ta chẳng thèm nói. Hừ, người xấu. Du Du phình phình miệng nhỏ, nói ra. Chương 2385, Du Du thả lão hổ. Chương 2407, Du Du thả lão hổ. Lý Hán, ngươi làm sao không ngăn a? Lưu Tiêu Tiêu, cảm thấy Lý Hán vừa vặn không có chút nào man. Ngan, những người này tâm tư lên, không phải là một đôi lời có thể ngăn cản. Lý Hán bất đắc dĩ thở dài. Muốn nói, những này tiểu hôn tử, Lý Hán có 1000 loại biện pháp để cho bọn họ vào không được núi, nhưng Lý Hán không muốn dùng, chính mình không cần mấy ngày sẽ phải rời khỏi Hạt Đâu Tử. Đã biết hội, muốn dạy dỗ một cái dễ dàng, sợ là sợ giáo hơn xong, quay đầu đám gia hỏa này lại cho quên đi, trở lại Hạt Đâu Tử gây sự, đây không phải là để người trong thôn đi theo chịu tội. Đại gia hỏa chuẩn bị một chút. Hắc hắc, Nhân Sâm, ta đến rồi. Ca, ngươi nói, này cái gì Lý lão bản, làm sao như thế kinh sợ a? Ngươi có tiền nha, có thể không phải sợ chúng ta những này chân trần, đừng để ý tới hắn, chỉ cần hắn không chống đỡ chúng ta tài, quản hắn kinh sợ không kinh sợ đây này. Đầu núi cua, nói chuyện liếc mắt một cái Lý Hán, tràn đầy khinh bỉ. Hán, gia hỏa này, thật là chán ghét, nếu không, ta cho tỷ phu gọi điện thoại, thanh gia hỏa này cho dạy dỗ một trận. Lưu Tiêu Tiêu, hừ một tiếng, vừa vặn hàng này nhìn xem ánh mắt, thật là buồn nói. Không cần. Lý Hán cười cười. Có người hội hảo hảo giáo huấn một cái. Ai vậy? Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Lý Hán ra hiệu Lưu Tiêu Tiêu, nhìn xem vểnh lên miệng nhỏ Du Du đại nhân. Du Du, lần này ba ba chấp thuận dùng 1000 năng lượng tinh. Lý Hán cúi đầu nhỏ giọng cùng tức giận tiểu người nói. Ừm. Du Du ánh mắt sáng lên, phải biết, 1000 năng lượng tinh thạch có thể hối đoái 20 đến 30 con hoa nam hổ, hoặc là 20 con gấu bự, hoặc là cự mãng. Không cho phép náo chết người. Lý Hán thấy Du Du tiểu nhân, trong mắt lóe lên hồng quang, vội vàng nói. Nha đầu này đừng không biết nặng nhẹ, gây ra, cái gì động tĩnh lớn đến rồi. Du Du mới sẽ không đây này. Du Du phình phình miệng nhỏ. Ba ba, Du Du đi thả lão hổ. Ngoan, đi thôi. Cha và con gái nhỏ giọng thầm thì vài tiếng, Du Du tiểu nhân lôi kéo ma gì ạ, nhún nhảy một cái hướng về cây dâu rừng chạy đi. Hán, ngươi và Du Du nói thầm cái gì đây, tiểu gia hỏa, không tức giận. Lưu Tiêu Tiêu, có chút nghi hoặc, vừa vặn rõ ràng Du Du tức giận, làm sao chỉ chớp mắt liền khuôn mặt tươi cười doanh doanh chạy đi đi chơi. A a, không tức giận. Lý Hán cười nói. Khảo sát đội, bên này có những gì nói sao? Có thể nói cái gì, các giáo sư đều rất tức giận, nhưng là rừng rậm cảnh sát, quản không được, bên này đỉnh núi, không thuộc về bọn họ phạm vi quản hạt. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Như vậy a? Lý Hán, suy nghĩ một chút, đi tới lại đây. Mọi người nếu chuẩn bị vào núi, có chuyện, ta sớm nói, ở trong núi có chuyện gì xảy ra, tự gánh lấy hậu quả. Ha ha ha, đừng làm chúng ta sợ, trong ngọn núi có thể có những gì, thật sự coi khắp núi lao hổ à. Đúng đấy, các ngươi những người này không phải thật tốt nha. Làm sao nói chuyện? Vừa vặn chạy tới 6 trường trấn, nói ra. Lý tiên sinh, thực sự là xin lỗi. 6 trường trấn, không có chuyện gì, ngươi tới vừa vặn, cho làm chứng, cơ quan du lịch người, cũng đến đây đi. Thanh phần này trách nhiệm sách ký. Lý Hán, nói ra. Cái này, không cần đi. Cơ quan du lịch bên này người phụ trách, khẽ tao mày. Nếu là như thế, cái này núi, ta xem mọi người còn là đừng tiến vào. Lý Hán, cứng rắn nói ra. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Tóc húi cua, sững sờ, không nghĩ tới, Lý Hán, này sẽ đã vậy còn quá cứng rắn. Không giống nhau, tóc húi cua tới gần, Lý Hán bên người xạ lì một cái đơn giản cầm nã bắt được tóc húi cua. A, có chút bản lãnh. Tóc hối cua được xạ lì đẩy ra, nhếch miệng tiếu tiếu. Trách nhiệm sách đúng không? Được được được, ký liền ký. Lý Hán nhàn nhạt nhìn xem, một đám ký kết trách nhiệm sách, chỉ có cơ quan du lịch cùng cá biệt du khách, do dự. Cái kia, chúng ta không đi đều có thể chứ? Đương nhiên, ta hiện tại như trước kiến nghị, không ít vào núi, quá nguy hiểm. Lý Hán gật gật đầu. Các ngươi cơ quan du lịch, nói thế nào? Lý Hán, hỏi. Cái này... Chúng ta chưa từng có ký qua loại văn kiện này. Nếu như, lời nói như vậy, rất xin lỗi. Lý Hán, nói ra. Dường như không có các ngươi ký tên, ta nghĩ lần này vào núi hoạt động, vẫn là hủy bỏ được rồi. Rồi. Ngươi nói cái gì, để cho chúng ta ký, chúng ta liền ký, ngươi coi mình là ai. Dẫn đầu có chút không vui, phải biết, vật này ký rồi nhưng là phải gánh phong hiểm. Xin lỗi, có thể nói cho, các ngươi cơ quan du lịch tên sao? Lý Hán, nhàn nhạt hỏi. Tần lĩnh cơ quan du lịch, ta lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể như thế nào? Dẫn đầu bĩu môi. Hồng Hà, thanh tần lĩnh cơ quan du lịch thiết đặt làm làng du lịch danh sách đen. Lý Hán, nói ra. Ngươi, được được được, lần thứ nhất có người làm như vậy, một cái liền danh tự đều không có làng du lịch, thật coi mình là một nhân vật ta. Dẫn đầu, kêu lên. Xin mời rời đi nơi này. Sáu trưởng trấn nhìn xem Lý Hán, bất đắc dĩ thở dài. Lao Sơn trấn không hoan nghênh như vậy không phụ trách cơ quan du lịch. Các ngươi, được, một cái khe suối trấn, trả lấy chính mình làm người vợ. Dẫn đầu. Bên cạnh hướng dẫn du lịch, có chút nhìn không được, phải biết, đây chính là không ít du khách, yếu nháo lên, nhưng có phiền. Yếu ký ngươi ký. Dẫn đầu, trong lòng nén giận, nghĩ, sau này trở về, nhất định phải trong nghề tuyên truyền một cái, loại này ác tính, tiểu tử, chờ xem, lúc đó đợi, làng du lịch lái, một cái du khách đều không có, thiệt thòi chết ngươi. Nha, tốt. Trách nhiệm sách sau khi ký kết, Lý Hán, đưa cho khảo sát đội bên này. Cắt giáo sư, hy vọng, khảo sát đội làm chứng. Nha, tốt. Cắt giáo sư, gật gật đầu. Còn thật giống chuyện như vậy. Tóc hối cua bĩu môi. Thái dẫn đầu, chúng ta là không phải có thể đi rồi. Đi thôi. Thái dẫn đầu, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thái dẫn đầu, đừng tìm người như thế chấp nhận, ta xem, người này, phải không muốn chúng ta vào núi đào người sâm. Tóc hối cua nói ra. Người này nhát gan, chính mình không dám vào núi, còn muốn hù dọa chúng ta, thật khi chúng ta 3 tuổi tiểu hài. Thái dẫn đầu, lần này chúng ta nhất định đào ra mấy cây nhân sâm đến, buồn nôn một cái, ra hỏa này. Không sai. Thái dẫn đầu vừa nghe, này ngược lại là. Được, ai muốn đào được nhân sâm, về trong thành phố, ta mời hắn uống rượu. Ha ha, Thái dẫn đầu, này nhưng chắc chắn rồi. Mấy cái tóc hối cua cùng dẫn đầu, một hồi thời gian nói giỡn đồng thời. Hán, thật như vậy để đó bọn hắn vào núi rồi. Lưu Tiêu Tiêu, nhìn xem vào núi đội ngũ, vẫn có chút không thể tin được. Ngươi thật không sợ bọn họ đem nhân sâm cho đào hết. Lưu Tiêu Tiêu, nhìn xem Lý Hán, một mặt không rõ hỏi. Đào hết, nhân sâm không phải là tốt như vậy đào. Lý Hán, cười cười. Đi thôi, trở về đi thôi. Nha. Lưu Tiêu Tiêu, âm thầm nói thầm. Hán, gia hỏa này, không giống người dễ nói chuyện như vậy a. Mấy cái kia tóc hối cua vừa nhìn liền không phải người tốt. Được rồi, Lưu Tiêu Tiêu, cảm thấy, không được một hồi cho tỷ phu gọi điện thoại. Hán, chúng ta không trở về nhà bên trong sao? Không, đi trường học công trường. Lý Hán cười nói. Xem xuống tiến độ, rõ ràng sau 2 ngày, cái bản muốn đưa lại đây. Đúng rồi, Hán, ngươi thật dự định, lại quên tặng 100 trường hào. Lưu Tiêu Tiêu, nhỏ giọng hỏi. A, coi như thế đi. Lý Hán nói ra. Đã có một nửa đang xây rồi, chuyện lần này, may mắn mà có anh rể ngươi đứng ra. Lưu Minh dưới sự giúp đỡ, Hàn Si tỉnh, Thiểm Cam tỉnh, Tây Nam 2 tỉnh, 100 trường học toàn bộ quyết định, hơn một nửa là vùng núi, một nửa bắt đầu xây dựng cát. Du Du danh nghĩa quyên tạo. Vốn là Du Du tiền. Lý Hán cười cười. Lý Hán bên này trường học công trường, một bên khác, Du Du tiểu nhân, bắt đầu bận việc lên, chuẩn bị một món lễ lớn vật cho xấu tóc hối của thúc thúc. Chương 2386, nhân sâm xứng lao hổ. Chương 2408, nhân sâm xứng lao hổ. Dám lao hổ, ta xem liền con thỏ đều không có. Tóc hối cua tiểu hảo, quay đầu cùng đại tóc hối cua nói ra. Nói rồi, người có tiền đều là sợ chết quỷ nhát gan, nếu như mảnh này đỉnh núi là lao tử nhận đầu, ai đừng nghĩ đi vào, người ở đây xâm tất cả đều là lao tử. Đại tóc hối cua, bĩu môi nói ra. Hắc hắc, đại ca, nếu không tiểu tử kia nhát gan, nơi nào có các anh đây nhóm cơ hội phát tài à? Số 2 tóc hối cua cười hì hì, nói ra. Lời này không sai, nhanh chóng tìm, ra ngoài. Ta mời mấy ca uống rượu. Cỡ lớn tóc hối cua, đại cười nói. Lao tam, ngươi nhìn chằm chằm điểm những người khác, có phát hiện, trở về nói cho ta. Cỡ lớn tóc hối cua nói ra. Đại ca, như vậy không tốt đâu. Ngươi ngốc à, bọn này người thành phố, vừa nhìn chính là kinh sợ trứng. Một hồi, ai đào được, ta xuất cái sấp xỉ 1.000. Ta còn không tin, đám người này dám không bán. Đây cũng không phải là thành thị, trong ngọn núi lao hổ khá. Cỡ lớn tóc hối cua nói ra. Mấy người này, nói đến, chả thật không phải là cái gì người tốt, mới vừa từ ký hiệu bên trong đi ra, lao đại triệu hổ, đỡ lấy là lao nhị con chuột, lao tam cơ linh mắt, tiểu cũ chảy gỗ, đây cũng không phải là nhân sâm chảy gỗ, cơ chủ y, dám đánh dám liều, chỉ là đầu góc không dễ dùng lắm. Đại ca, nói không sai, lao tam, nhìn chằm chằm rồi. Con chuột, cười híp mắt nói ra. Được. Đám này trong thành du khách, tiến vào núi, tuy rằng vừa vặn bên ngoài vừa nói chuyện đại khí làm. Từng cái tựa hồ cũng là võ tổng, mỗi người thì tốt hán, nhưng, tiến vào núi, trong đầu không tự chủ nhảy ra lão hổ hình tượng đến. Từng cái, lo lắng đề phòng, một chút động tĩnh đều có thể kinh sợ đến mức nhảy lên. Đừng sợ, chỉ là 2 con chim nhỏ. Nếu không, chúng ta đi ra ngoài đi. Một đôi tình lữ trẻ tuổi, nữ hải, nhỏ giọng cùng mình bạn trai nói ra. Không có chuyện gì, xem ta một hồi cho ngươi đào khỏa nhân sâm, lần sau đi nhà ngươi, nhìn mẹ ngươi còn nói, ta mua lễ vật không đáng tiền. Nam hải tử, xem ra, là cái mẹ vợ sợ. Hừ, chính ngươi không nói nói, ngươi mua, cái gì, một cái quả cái giỏ, ngươi còn không thấy ngại nói. Nữ hải, hừ một tiếng, nói ra. Được được được, ta sai rồi, đi, chúng ta đào người sâm. Nam hải, vội vàng nói. Nhân sâm, không phải là tốt như vậy đào. Một vị đã có tuổi du khách nói ra. Nhớ rõ ta khi còn bé, đi theo gia gia lên núi đào trúc sâm, kết thúc mỗi ngày, có thể đào được một hai căn liền tính không sai rồi. Một ngày đào lấy một cái, ta liền thỏa mãn. Đứa nhỏ này. Lão nhân dở khóc dở cười, đó là trúc sâm, này nhưng cùng nhân sâm không giống nhau, nhân sâm càng thêm ít ỏi. Đáng tiếc, nam nữ trẻ tuổi, đã hưng phấn nói chuyện, đi xa. Theo nam nữ tình nhân rời đi đại đội ngũ, đi tìm nhân sâm, trong đội ngũ, một ít bị đè nén hưng phấn bầu không khí, bắt đầu lộ đầu. Lao công, chúng ta cũng đi tìm tìm đi. Thế tử, kéo kéo lao công. Nếu như đào được mấy cây, xe nhưng liền có chỗ dựa rồi. Được rồi. Trượng phu suy tính một chút, vẫn bị lời của vợ cho đánh động rồi. Theo, hai vợ chồng này rời đi, từng đôi phu thê cùng gia đình tạo thành đào sâm tiểu đội, rời đi đại đội ngũ. Cuối cùng chỉ còn dư lại hơn 10 tên đã có tuổi người trung niên cùng lão nhân, những người này, trải qua kích động tuổi tác. Những người trẻ tuổi này a, mấy cái đã có tuổi lão nhân, cười khổ lắc đầu một cái. Mấy vị thúc thúc A-di, kế tiếp chúng ta đi đâu? Hướng dẫn du lịch nữ hải. Không có giống dẫn đầu như thế, nắm bắt sức lực, đi đào người sâm, theo sát mấy cái đã có tuổi lão nhân. Vừa vặn cửa thôn, có cái tiểu nha đầu cho ta một tờ bản đồ, mặt trên thật giống nhãn hiệu cái cây dâu rừng. Nghe nói hiện tại quả dâu kết không ít, chúng ta đi hái điểm quả dâu, liền trở về đi thôi. Lão nhân, từ tốn nói. Vậy được, bản đồ có thể cho ta nhìn một chút nha. Hướng dẫn du lịch tiểu thư, gật gật đầu. Hướng dẫn du lịch nữ hải cùng mấy cái lão nhân, dọc theo bản đồ đi tới cây dâu rừng. Chả thật không ít. Một bên khác, hơn 10 đào sâm đội ngũ, bắt đầu diện tích lớn tìm tòi. Tóc hối cua một nhóm người, càng là tích cực. Như thế nào, có phát hiện không có? Dám phát hiện. Ta hiện tại cũng hoài nghi, phải hay không bị gạt. Triệu hổ, một mặt không sảng khoái, chém đứt bên cạnh một cái dây leo. Hắn đây sao sao nhân sâm, đến cùng dung mạo ra sao? Lao tứ chảy gỗ, hầm hừ nói ra. Lớn như vậy địa phương, sao tìm A? Muốn nói nhân sâm. Chúng ta đều là vọng người mù, trống chân nhìn vài tờ hình ảnh, muốn tìm trả thật không dễ dàng. Con chuột, nói ra. Yếu không hỏi một chút Lao Tam, nói không chắc lần này hiểu nơi này môn đạo. Đúng. Hỏi một chút Lao Tam. Lao Tam được xưng đứa bé lanh lợi, hiểu nhiều lắm, chú ý nhiều, việc này giữ không chuẩn trả thật biết rõ đây này. Đại ca, chuyện gì? Lao Tam cơ linh mắt, tiếp đến Lao Đại điện thoại hỏi. Lao Tam, ở chỗ nào, ta cùng Lão Nhị, Lao Tứ, mua bán lại nửa ngày, không chút phát hiện, ngươi chú ý nhiều, cho nghĩ nghĩ chú ý. Triệu hổ, là thật cũng lên, đến nửa ngày, mệt một thân mồ hôi, quang xuyên không ai địa phương, nhưng nửa ngày, đừng nói nhân sâm. Liền với quả dại cũng không thấy mấy cái. Đại ca, nhân sâm vui mừng cái bóng, phía nam khẳng định không có, chúng ta tìm cái bóng, ướt át địa phương. Cơ linh mắt, vẫn đúng là hiểu chút môn đạo. Cảm tình, chúng ta này nửa ngày đều là mù quáng làm việc a. Triệu hổ, nói chuyện, lão nhị cùng lão tứ há hốc mồm, mấy người này quang tìm được thực vật tươi tốt địa phương, hơn nửa đều là hướng dương địa phương. Lần này được rồi, chẳng trách, không tìm được đây này. Hành hành hành, lão tam. Ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm, có tình huống bất cứ lúc nào liên hệ chúng ta. Triệu hổ, nói xong, cúp điện thoại. Chúng ta tìm sai chỗ, đi, tìm cái bóng địa phương, đối còn có ướt át. Ta liền nói Lao Tam, tiểu tử này có chút môn đạo. Lao nhị, cười nói. Lao tứ đi theo gật đầu, triệu hổ liếc mắt một cái này chảy gỗ, nửa ngày, không nói một câu. Ồ, có người đến. Lao nhị, nhíu nhíu mày. Là đám kia trong thành người. Triệu hổ quay đầu lại nhìn xem. Điều môi. Đi, đám người này suối quẩy, chúng ta hướng phía trong vừa đi đi, cơ hội càng lớn chút. Đại ca ngươi nói không sai, bên ngoài chỗ này, cho dù có nhân sâm, trong ngọn núi đám kia đất quê mùa cũng cho sớm mua bán lại đi rồi. Con chuột hai tròm râu run run hai lần, con mắt mì mì. Ba người, quay đầu hướng về càng sâu địa phương, đi đến. Một bên khác, du du tiểu nhân, chính thật cao hứng, hối đoái động vật. 10 con cọp lớn, 5 con hổ con, 10 con vân báo. Còn có 3 con đại con khỉ. Du du, tay nhỏ điểm một chút, đều tiêu hết 900 năng lượng tinh rồi, còn sót lại 100, tiểu nhân, cười hắc hắc, điểm hai cái dài hơn 4 mét mãng xà. Đủ rồi. Tiểu nhân, vỗ vỗ tay nhỏ, nắm ra bản thân vẽ bản đồ. Ừm, nơi này điểm một cái. Nơi này điểm hai cái lão hổ. Nơi này điểm một con đại mãng xà. Nơi này điểm ba con hổ. Du du tiểu nhân thả hổ về rừng thời điểm, khảo sát đội bên này cắt giáo sư cùng Triệu Kim Thành giáo sư, đối mặt trong tỉnh phái tới chuyên gia, đang tại tranh luận. Cắt lão, chuyện này, thật không phải ta có thể quyết định. Tôn phó cục trưởng cười khổ nói. Ngươi biết, chúng ta hẳn xỉ tỉnh, bảo hộ khu thực sự nhiều lắm, tuy rằng hoang dại hoa nam hổ phát hiện, bổ khuyết tỉnh chúng ta một khối trống không, nhưng là, ba con hoa nam hổ, muốn hình thành quần thể, cái này không còn gì để nói a. Tôn phó cục trưởng ý kiến, quả thực vẽ ra một mảnh lấy tư cách rừng rậm chuyên môn khu, kém hơn một bậc bảo hộ khu. Lao tôn, đây chính là hoa nam hổ, toàn bộ Trung Quốc nhưng chỉ còn lại này mấy con. Cắt lão, nhìn xem tôn cục trưởng, một mặt thương tiếc. Cắt lão việc này, ta thật hết cách rồi, trong tỉnh hoàn toàn không có kinh phí, ngươi xem một chút, có thể hay không đi thủ đô, giúp đỡ kéo điểm, nếu là có tiền, bảo hộ khu, ta phách bản. Tôn phó cục trưởng, Triệu Kim Thành nhìn xem lão sư, thở dài. Tôn cục trưởng, cái này, cắt lão lớn tuổi, đi thủ đô không tiện, nếu không như vậy, ngươi xem, thì chúng ta bên trong xuất ít tiền, bảo hộ khu làm điểm nhỏ. Triệu giáo sư, việc này, ta nhưng định không được, ngươi nói, ba con hổ làm một cái bảo hộ khu. Ấn lại quần thể số lượng, không nói 15 con, ít nhất đạt đến đi phân nửa. Tôn cục trưởng, nói ra. Cắt lão, nếu không như vậy, chúng ta tái tiến núi nhìn xem, nói không chắc sẽ có phát hiện đây này. Triệu Kim Thành nói ra. Tôn cục trưởng, lần này thực sự là làm phiền ngươi. Nói cái gì lời nói? Tôn cục trưởng cười nói. Đây là của ta công tác, cắt lão, lần này thực sự là xin lỗi. Được rồi, lão tôn, việc này không trách được đây. Kim Thành, chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta liền vào núi. Cắt lão nói ra. Cắt giáo sư, thở dài, xoay người rời đi, Triệu Kim Thành đưa tôn phó cục trưởng cách. Mở. Đám này quan liêu. Được rồi, chớ nói lung tung. Triệu Kim Thành răn dạy một câu, chính mình học sinh, tâm tình cũng không tốt lắm, lần này du khách náo loạn chuyện lớn như vậy tỉnh, vốn là có chút không vui, trong tỉnh đối bảo hộ khu kiến thiết lại là thái độ này, chẳng trách rừng rậm cảnh sát, rút lui đây này. Chương 2387, hai con hổ chạy nhanh. Chương 2409, hai con hổ chạy nhanh. Cắt lão, lần trước chúng ta vào núi khảo sát, hoang dại hoa nam hổ vốn là hầu như tuyệt diệt, xuất hiện đang phát sinh ba con, đúng là hiếm thấy, những người này nghĩ như thế nào? Triệu Kim Thành, tuy rằng trong miệng răn dạy học sinh, nhưng trong lòng, một điểm không so với mình học sinh thiếu xúc động phẫn nộ. Kim Thành A, chúng ta hạn si quốc bảo nhiều lắm. Cắt lão cười khổ. Đúng vậy A, chúng ta có hùng miêu bảo hộ khu, có toàn quốc duy nhất chu sa bảo hộ khu, còn có kim ti hầu bảo hộ khu. Triệu Kim Thành thở dài. Hy vọng lần thi này xem xét có thể có kỳ tích phát sinh đi. Được rồi, đừng nhiều như vậy tâm tình, về đi thu thập một chút, sáng sớm ngày mai. Chúng ta xuất phát. Cắt lão nói ra. Nhất định phải làm tốt số liệu ghi chép, lần thi này xem xét rất trọng yếu. Ta rõ ràng, cắt lão, ta đây liền đi bàn giao đi xuống. Triệu Kim Thành, trong lòng thở dài, cắt lão, dù sao lớn tuổi, hay là, lần sau khảo sát không biết lúc nào, lại có thêm, dường như bảo hộ khu kiến lập không lại. Lần thi này xem xét chính là cuối cùng một đại quy mô lớn toàn diện đối hạt Âu Tử cùng với chung quanh hoàn cảnh hiểu rõ. Cao giáo thụ, bên kia. Ngươi tự mình đi qua thông báo một chút. Cắt lão, nhớ tới, cái gì, quay đầu nói ra. Triệu Kim Thành gật gật đầu, xuất liều trại, cắt lão thở dài. Những người này a, thật lâu tiếng thở dài không ngừng, cách khảo sát đội bất quá 200-300 mét cây dâu rừng, mà gì ạ, chung quanh tìm xem, vẽ đỏ dạ tỉ tỉ đều đi nơi nào. Du du tiểu nhân, này sẽ, đang núp ở cây dâu rừng, bên trong góc, một mặt hưng phấn, bài binh bố trận, nhổ 10 cái nhân sâm. Hai cái con cọp lớn thủ một người sâm, mãng xà cùng vân báo, hổ con, ra ngoài truy người xấu thúc thúc. Du du vô vô tay nhỏ, tất cả an bài xong. Con khỉ tiếng còi tử. Tiểu nhân cái còi, đưa cho một con rõ ràng so với phổ thông kim ti hầu một vòng to hầu vương. Xuất đi. Hầu vương, được du du máy tính đến, bản đồ trọng yếu nhất, mang theo, du du cái còi đi. Trong núi rừng, đào sâm đại đội, đang cố gắng tìm nhân sâm, thành thị trong đội ngũ hai con đội ngũ. Bởi vì quá cực khổ, bất đắc dĩ từ bỏ. Được rồi, xem ra, chúng ta là không có phát tài cái kia mệnh. Một đôi hơn 30 tuổi phu thê, lau một cái mồ hôi trên trán, hai người đều tính thành phần tri thức, nhưng trong thành sinh hoạt thành phần cao. Hai nhà bốn cái lao nhân, cộng thêm một cái 4-5 tuổi hải tử, tiêu dùng không hề ít, nghe một viên nhân sâm có thể lấy lòng mấy vạn, hai vị này, khá là tâm động, này không báo danh tham gia chuyến đi này. Quyền đương rèn luyện thân thể, vừa vặn, chúng ta tới cái kia đường nhỏ, thật giống có phần quả dâu, chúng ta đi qua hái chút mang về cho nữu nữu cùng trong nhà mấy ông lao nếm thử. Nam nhân, nói ra, quả dâu nhiều sao? Người phụ nữ nói, mấy ngày trước, ta có một cái đồng sự mua chút đưa cho lãnh đạo, rất chiêu yêu thích, một hồi, chúng ta nhiều hái chút, đưa cho bằng hữu thân thích chút. Được được được. Hai người, thoát ly đội ngũ, quay đầu hướng về tiểu giao lộ mấy cây cây dâu, đi đến. Kích cỡ thật là lớn, ta cái kia đồng sự mua, vẫn không có một cái to bằng, giá cả không tiện nghi đây này. Nữ nhân, thấy quả dâu, vừa vặn không tìm được nhân sâm thất lạc một cái không còn. Nhiều hái điểm, ta mang túi. Vốn là dự định chứa người sâm, này ngược lại là, nhân sâm không dùng, quả dâu dùng tới. Được rồi, xem ta. Nói xong, nam nhân, hai ba lần bỏ lên trên cây. Ngươi còn có thể leo cây A. Nữ nhân một mặt ngạc nhiên. Đúng thế, năm đó, ta nhưng là kiện tướng thể dục thể thao, nhìn kỹ. Nam tử, một mặt đắc ý, lấy xuống mấy cảnh quả dâu ném cho lão bà. Đừng có dùng khí lực lớn như vậy vước, đúng rồi, bên trái, bên kia quả dâu đại. Nữ nhân, tiếp lấy, một bên chỉ huy trượng phu. Ồ, đột nhiên, trên cây nam tử dừng lại. Làm sao vậy? Trên cây thê tử, nhìn xem trượng phu, rõ ràng không đúng. Ngươi đoán ta nhìn thấy gì? Nam tử nhìn chằm chằm cách đó không xa một cây đại thụ nói ra. Cái gì, ngươi còn có thể xem đến lao hổ không được? Thê tử tức giận huýt một cái trượng phu, thực sự là, hù đến chính mình rồi. Người này à, còn tưởng rằng ra chuyện gì đây này? Lao hổ đúng là không có. Ta thấy một con hầu tử, thật là lớn. Nam nhân nói. Lớn, còn có thể lớn hơn Tôn Ngộ Không không được. Được rồi, nhanh lên một chút hái. Thế tử, phàn nàn nói, thời gian không sớm, chờ chút hút, còn có ra ngoài đây này. Được. Nhưng nam tử, vừa vặn đưa tay, chỉ thấy, con kia đại con khỉ, dĩ nhiên lấy ra một. Một con cái còi, thổi lên, sắc bén tiếng vang lệnh nam tử tay run một cái suýt chút nữa không té xuống. Dưới cây nữ người đồng thời sợ hết hồn. Đây là vật gì? Sẽ không, thực sự là lao hổ chứ? Nữ sắc mặt người trắng bệnh. Mau xuống đây, chúng ta xuống núi. Đừng nóng nội, không phải lao hổ, là con khỉ tiếng còi tử rồi. Nam tử, thấy rõ, bận điều an ủi thê tử. Ngươi có phải hay không sợ trắng váng, nơi nào có con khỉ hội tiếng còi tử, đây cũng không phải là gánh xiếc thú. Thê tử, nguyết một cái trượng phu. Nhanh lên một chút xuống, trong núi này, ta là không dám ngây người. Hắn đội ngũ của hắn nghe được tiếng vang sẽ không có lớn như vậy. Ai vậy, loạn suy cái còi, khó nghe như vậy. Không phải là. Lao tam, như thế nào, những người khác có phát hiện không có. Triệu hổ ngồi ở, dưới một cây đại thụ. Đại ca, ta thật muốn nói với ngươi đây, có đối người trẻ tuổi thật giống có phát hiện, ta đang theo lắm, các ngươi mau tới đây đi. Cơ linh mắt điện thoại để triệu hổ, con chuột cùng chảy gỗ, cùng nhau tinh thần chấn động. Lao tam, ngươi theo sát, chúng ta này liền đi qua. Nói xong, triệu hổ, chào hỏi lão nhị, lão tứ, nhanh chóng hướng về lão tam cơ linh mắt phương hướng chạy đi. Cách bất quá hơn một dặm mà, một đôi nam nữ, lặng lẽ rời đi thành thị đội ngũ. Ngươi nhìn rõ ràng. Nữ hài nhỏ giọng hỏi. Ta xem không phải quá rõ ràng. Nam tử nói ra. Vừa vặn mọi người đều tại, ta cũng không tiện nói, bất quá, tám thành là nhân sâm, mặt trên cái kia hồng châu tử, cùng hình ảnh trông rất giống. Quá tốt rồi. Nữ hài, mừng rỡ hoan hô. Nhưng vừa nghĩ, hai người mình cách đội ngũ chả không xa lắm, vội vàng che miệng. Đi mau, lần này sang năm tiền thuê nhà đều đã có. Đúng thế, nói không chắc có cường hào, thấy được, xuất cái 10 vạn 8 vạn, đừng nói tiền mướn phòng, tiền đặt cọc, trong mua trả góp, đều đã có. Nam tử một mặt đắc ý, hưng phấn nói ra. Hắc hắc, ta liền nói, ta số may đi. Dạ dạ dạ, ngươi vận khí tốt nhất rồi, đừng nói nữa, nhanh lên một chút, đừng chờ một hồi, được người khác phát hiện. Nữ hải dục nam hải này. Được, đi, liền ở cây đại thụ kia, đối diện dưới sườn núi. Hắc hắc, hai cái thanh niên. Cơ linh mắt, nghe được dưới sườn núi, như một làn khói chạy đi xuống. Ồ, tại sao là hắn? Ngươi ở nơi này làm cái gì? Ta phát hiện nhân sâm, ở phía đối diện dưới sườn núi, làm sao, các ngươi có chuyện gì? Cơ linh mắt, cười híp mắt nói ra. Cái gì, không thể, vừa vặn là ta phát hiện trước. Nam tử. Đỏ mặt lên, nói ra. Đúng đấy, ta xem ngươi là trộm nghe chúng ta nói chuyện. Nữ hải cũng nói. Cơ linh mắt cười hắc hắc. Lời nói này, ta còn nói các ngươi trộm hãy nghe ta nói đây này. Ngươi. Đi, đây là chúng ta phát hiện trước. Nữ hải, lôi kéo nam hải tử, không ở trông coi cơ linh mắt. Đừng nghĩ đoạt nhân sâm của ta, nói thiệt cho các ngươi biết, ta mấy cái huynh đệ, chính vội vàng lại đây, thức thời nhanh lên một chút rời đi. Cơ linh mắt, kỳ thực thật lo lắng, triệu hổ mấy cái mặc dù cách không xa, nhưng đường núi, bước đi không phải như vậy thuận lợi. Nhanh, chúng ta trước tiên đảo lấy liền đi, ta còn không tin. Nữ hải, lôi kéo chính mình bạn trai nói ra. Được. Nam hải vốn là kích động tuổi, cắn răng một cái, lôi kéo bạn gái, dọc theo dưới sườn núi đi. Cơ linh mắt vừa nhìn, này còn cao đến đâu, vội vàng đi theo đi xuống. Bất quá, không nghĩ tới chính là, đôi trai gái này bằng hữu, dĩ nhiên quay đầu, một mặt trắng bệnh hướng về sườn núi chạy. Ha ha ha, lão tam, nhân sâm đã tìm được chưa? Triệu hổ âm thanh truyền đến. Đại ca, nhân sâm liền ở phía dưới. Được, chúng ta tới rồi. Các ngươi. Nữ hải, vi vi há mồm, cuối cùng, vẫn là không nói chuyện. Chúng ta. Câm miệng. Nữ hải một kéo chính mình bạn trai. Những người này không một người tốt. Ai? Cháy mau, đừng suy nghĩ. Được được được. Cơ linh mắt cùng triệu hổ nhìn xem trốn chạy một đôi nam nữ, ha cười ha ha. Ta liền nói, những này người thành phố, từng cái đều là kinh sợ chứng. Ồ, thanh âm gì? Con chuột. Khẽ tao mày. Là cái kia ngoan ra hải tử tiếng còi từ đây này đi, thật là khó nghe. Triệu hổ nói ra. Được rồi, trước tiên đem nhân sâm đào móc ra lại nói. Được rồi. Bốn người, một mặt đắc ý, mừng rỡ hướng về sườn núi đi đến. Đó là cái gì? Cơ linh mắt, mắt sắc, chỉ thấy dưới sườn núi một khối đá lớn mặt sau một mảnh hoa ban. Hống hống hống. Mẹ ơi. Cơ linh mắt, một cái ngồi liệt trên đất, nước tiểu đều dọa đi ra. Chương 2388, đừng coi mình là võ tổng. Chương 2410, đừng coi mình là võ tổng. Lao tam, làm sao vậy? Triệu hổ thấy ngồi liệt trên đất cơ linh mắt, hỏi. Đại ca, chạy mau, lão hổ. Cơ linh mắt một lăn lông lốc bỏ lên, kêu to. Cái gì lão hổ, đám kia trong thành hù dọa người, yếu thật có lão hổ, ta hôm nay không thể thiếu làm một hồi võ tổng. Triệu hổ, bĩu môi, khinh thường nói ra. Đại ca, bây giờ không phải là đùa giỡn. Cơ linh mắt, thực sự là nhanh chóng đầu đầy mồ hôi, đại ca của mình, nói chuyện lớn tiếng như vậy, tảng đá phía sau đại gia hỏa, phải cho kinh động, nhưng là ghê gớm rồi. Đùa giỡn. Ta triệu hổ lúc nào lái qua chuyện cười. Triệu hổ, cảm thấy cái này lao tam, đầu óc tuy nói linh hoạt, nhưng là gan quá nhỏ, giật mình. Tam ca, nhanh chóng đào người sâm quan trọng, gì lão hổ, tới một cái, ta đánh một cái, đến một đôi, ta đánh một đôi. Chay gỗ, nắm đâm ẩm ẩm vỗ cơ ngực. Đúng đấy, lao tam, đào người sâm quan trọng, đừng một hồi vậy đối nam nữ lại dẫn người trở về, nhưng thì phiền toái. Lão nhị, con chuột, con mắt loanh quanh, nói ra. Cơ linh mắt. Là có miệng khó nói, dậm chân. Ai? Được rồi, được rồi. Triệu hổ, còn tưởng là cơ linh mắt, để nhân xâm chuyện, nháo tâm. Quay đầu lại, đa phần ngươi một phần, lão nhị, lão tứ, nói cái gì? Chúng ta nghe đại ca ngươi. Vậy thì tốt, lão tam, đa phần ngươi một phần, này nhưng không phản đối đi. Triệu hổ nói ra. Về phần lão hổ, chờ chút, đại ca nên sẽ võ tổng được rồi. Con chuột cùng chày gỗ cũng là một mặt ý cười nhìn xem cơ linh mắt. Cơ linh mắt, cười khổ. Đại ca, thật có lao hổ. Đừng nói nữa. Triệu hổ khuôn mặt tươi cười vừa thu lại, có phần nổi giận. Cơ linh mắt vừa nhìn, được rồi, được rồi, được rồi, hy vọng chính mình nhìn hoa mắt. Ồ, như nào đây có người tiếng còi tử. Thật khó nghe đừng cho ta bắt được, không phải lột ra hắn không thể. Chày gỗ, nói xong, đi tới nhân sâm một bên, đột nhiên, chày gỗ, cả người cứng lại rồi. Một con vàng đen vằn đại gia hỏa, chính chậm rãi đứng dậy. Đánh hà hơi, mùi tanh phả vào mặt, chày gỗ nuốt một ngụm nước bọt. Hống hống hống. Mẹ ơi. Chày gỗ, xoay người chạy, triệu hổ cùng con chuột choáng váng, cơ linh mắt, sớm cách rất xa, vừa nghe đến động tĩnh, nhanh chân bỏ chạy, đầu đều không mang về. Mã Đức. Triệu hổ sợ đến mặt trắng bệnh, đầu tương lớn mồ hôi lạnh, hầu như trong nháy mắt che kín cái chán, nơi nào chả quản người nào sâm, liên tục lăn lộn, con chuột càng thêm không thể tả, nước tiểu đều dọa đi ra. Mẹ ơi, mẹ ơi. Gào khóc, nơi nào có một điểm anh hùng đả hổ nên có thật khí thế a. Trong núi này, thật có lao hổ. Từng tiếng hổ gầm, toàn bộ du lịch đội ngũ toàn bộ rối loạn, dẫn đầu càng là sắc mặt trắng bệnh, song, song, thật có lao hổ. Mới vừa xuất sơn mấy cái đã có tuổi lão nhân cùng hai đôi vợ chồng trung niên, sững sờ nhìn xem, phía sau đường nhỏ. Thật có lao hổ. Nghe âm thanh còn giống như không chỉ một chỉ. Làm ta sợ muốn chết, may là đi ra. Hái quả dâu phu thê. sắc mặt trắng bệnh chạy ra núi, ngoại trừ trên đầu có phần mồ hôi hột, đến không tính chật vật. Lúc này, vậy đối nam nữ trẻ tuổi, vừa chạy vừa quay đầu lại, nghe được tiếng hổ gầm, sắc mặt hai người biến đổi. Ngươi nói, cái kia mấy cái tóc hối cua sẽ không bị lão hổ cấp cho mình chết đi. Nam hài nhỏ giọng hỏi. Nữ hài sắc mặt trắng bệnh, trong lòng vô cùng sợ hãi, đặc biệt là nữ hài, nghĩ, nếu không phải mình ẩn giấu, hay là, mấy cái kia tóc hối cua không có việc gì. Không liên quan đến việc của ta, không liên quan đến việc của ta, là chính bọn hắn. Đúng đúng, mặc kệ chuyện của ngươi, là chính bọn hắn thật là bá đạo, đừng khóc, đừng khóc. Nam tử nói ra, là ta không muốn nói cho những người xấu này không có quan hệ gì với ngươi. Ô ô, nữ hải không nhịn được đánh gục nam hải trong lồng ngực khóc lớn lên. Là các ngươi. Cơ Linh mắt sững sờ. A, ngươi không có bị lão hổ cắn chết. Nam hải vừa nhìn, là vừa vặn cùng mình cướp người xâm cái kia mi mi mắt. Các ngươi quả nhiên phát hiện, ngoan độc. Hừ, nếu không phải ngươi không có đạo lý đi ra giành với chúng ta nhân xâm, chúng ta làm sao sẽ không nói cho ngươi, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Nam hải tử, nói ra. Không nên cùng hắn nói rồi, chúng ta đi mau. Nữ hải nghe được càng ngày càng gần tiếng hổ gầm, thất kinh, cầm lấy tay của cậu bé. Chúng ta đi mau. Cơ Linh mắt, mạnh mẽ liếc mắt nhìn nam hải, quay đầu bỏ chạy, này sẽ không phải là lúc nổi giận, phải biết. Chính mình mấy ca thật là được lão hổ truy đây này. Đặc biệt là triệu hổ, con chuột, chày gỗ, phía sau mất hai con vượt qua 200 kg trở lên con cọp lớn. Cứu mạng A. Này ca ba, một bên khóc một bên gọi, hai con cọp lớn, không nhanh không chậm đuổi ba người. Cảm giác sợ hãi từng cơn sóng liên tiếp, đặc biệt là làm con chuột nhìn thấy, lại có hai con điểm nhỏ lão hổ, xuất hiện, tiểu chân mềm nhũn, ngồi liệt địa phương, cũng may chày gỗ, thấy, kéo một cái lên. Tam ca. Chạy mau. Các ngươi không phải nói, phải làm võ tòng nha, tại sao không làm? Con chuột, vừa nhìn chày gỗ, dĩ nhiên gào thét kêu lên. Chày gỗ, mặt đỏ lên, đây không phải là khoe khoang, võ tòng, là tùy tiện cá nhân làm nha, phải biết, võ tòng đều là uống say, mới dám làm ra đả hổ chuyện. Câm miệng, Mã Đức, hiện tại mệnh đều nhanh không còn, chả kéo những này nhanh, chạy mau, phía trước có người, nói không chắc, lao hổ, nhìn chằm chằm những người khác liền có thể buông tha chúng ta. Triệu hổ vừa nói, một bên chạy. Mã Đức, Cơ Linh mắt, tên khốn kiếp này ngược lại là chạy nhanh. Con chuột trong lòng tự nhủ, lão tam, tất cả nói có lão hổ, hai người các ngươi vô độ ngược nói, phải làm anh hùng đả hổ, yếu FV võ tổng, ai biết, xem đến lão hổ, nước tiểu dọa đi ra, hoa hoa kêu to, gọi mụ mụ cứu mạng, lão tam không chạy mới là lạ chứ. Muốn nói chạy trốn, vẫn đúng là không ngừng tóc hối cua K4, thành thị đào xâm đội, càng là không thể tả, kêu khóc. Nước mũi nước miếng giàn rủa không nói, cách gần có thể ngửi được từng luồng mùi nước tiểu khai. Chuyện gì xảy ra? Trường học công trường, lão thôn trưởng khẽ to mày. Trường thôn, giống như là lão hổ. Lão hổ, hỏng rồi. Lão thôn trưởng vỗ đùi. Nhanh, mọi người nhanh về nhà cầm thứ gì? Trường thôn đại gia, làm gì à? Bọn ta còn muốn kiến học trường học đây, đám kia người thành phố, ngươi quản bọn họ nhất định đây này. Đúng đấy, vừa nhìn liền không phải là cái gì người tốt. Hoan uổng người ta lý lao bản không nói, trả thanh bọn ta tốt tâm làm lòng lang dạ thú. Các ngươi a, tốt đẹp, đi gọi cậu tử mau trở lại, để cậu tử mang lên cung tên. Lao thôn trưởng, nói ra. Tốt đẹp, bất đắc dĩ, chính mình tra khai báo. Mọi người đều trở lại nắm ra hỏa. Đám này trời giết, trì hoãn bọn ta kiến học trường học, bọn nhỏ vẫn chờ tại sáng sủa trong học đường lên lớp đây này. Không phải là. Trong thôn triệu tập hình dáng vào núi, khảo sát đội bên này, này đã bị kinh động. Cát lão, ngươi nghe, lần này thật giống không ngừng ba con hổ a. Đâu chỉ không ngừng, ta xem, không có 10 con, cũng là 8 con. Cao giáo thụ, đi ra. Cát lão, ta lần này thật đúng là đến đối địa phương. Ha ha ha. Cát lão, thoải mái cười to, lão hổ thật tốt a, tốt. Cát lão, trong ngọn núi làm sao nhiều như vậy lão hổ, đám kia du khách chớ để xảy ra chuyện. Triệu Kim Thành cấp thiết chạy tới. Cái gì, đáng chết, nhanh, Kim Thành. Triệu tập mọi người, chúng ta vào núi, nhớ rõ mang lên súng thuốc mê. Được được được. Triệu Kim Thành, lập tức gật đầu, đi chuẩn bị. Việc này náo động đến. Cát lão kêu lên một cái khảo sát đội đội viên. Đi thông báo Lý lão bản. Được. Cát lão vì sao thông báo, người ông chủ kia a? Cái này Lý lão bản nhưng không bình thường, cái kia hai tên bảo tiêu, vừa nhìn liền có công phu trong người, lại có thêm Lý lão bản bản thân nhìn xem cũng không đơn giản. Đi theo đi qua hay là có thể giúp một tay. Cát lão nói ra. Lý Hán nhận được tin tức, gật gật đầu. Trở về nói cho Cát lão, ta chuẩn bị một chút liền đi qua. Ba ba, Du Du cũng đi chơi. Du Du tiểu nhân, ngồi trên ghế dựa lắc lư chân nhỏ, ăn quả dâu. Lý Hán suy tính một chút, cười gật gật đầu, những này lão hổ, chính mình vẫn đúng là bất định có thể hàng phục được, bất quá Du Du khẳng định có biện pháp, đám này lão hổ tất cả đều là Du Du hối đoái. Hán, ngươi điên rồi sao, trong ngọn núi tiếng kêu nhiều như vậy, ta xem, có ít nhất một đám lão hổ. Lưu Tiêu Tiêu, vốn là đều muốn đi xem trò vui, đám kia người thành phố, buổi sáng đắc sát sức lực lớn, Lưu Tiêu Tiêu ngẫm lại liền cảm thấy không sảng khoái. Nay sẽ có cơ hội xem trò vui, Lưu Tiêu Tiêu, làm sao không muốn đi, nhưng là, vừa nghĩ một đám lão hổ, dương cái miệng lớn như chậu máu, bất cứ lúc nào nuốt sống người ta, ngẫm lại liền đều cảm thấy trái tim băng giá, Lưu Tiêu Tiêu, lập, ngựa bỏ đi đi trong ngọn núi xem náo nhiệt ý nghĩ. Vì xem trò vui đưa mạng nhỏ, trừ phi mình choáng váng. Du Du, đừng đi, trong ngọn núi quá nguy hiểm, con cọp lớn nhưng là cắn người, ăn thịt người. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Du Du không sợ, con cọp lớn cũng có thể ngoan. Du Du, nói ra. Ngoan, lão hổ còn có ngoan. Lưu Tiêu Tiêu, không nói gì. Được rồi, đi thôi. Lý Hán cười nói. Kỳ thực trong ngọn núi đám kia bị sợ rách nát mật đích người thành phố, hoàn toàn không chú ý, lão hổ nếu muốn thật cắn người, sớm đuổi theo bọn họ. Ma Di ạ muội muội, nhanh lên một chút, đến xem lão hổ rồi. Du Du tiểu nhân, hô Ma Di ạ, dường như đi dạo vườn thú tựa như.